Ngày hôm sau, Nico ngồi trên giường, thân thể trần trụi, tâm trí đờ đẫn. Nếu không phải vì vết thương hôm qua vẫn còn hơi đau nhức mơ hồ, nếu không phải vì tờ giấy nhăn nhó trên đầu giường, Nico thật sự muốn nghi ngờ rằng tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Bởi vì bây giờ, bề ngoài của nàng trông không khác gì một người khỏe mạnh, thậm chí vết thương đáng sợ hôm qua cũng đã mở đi, gần như không thể nhận ra. Vũ sư thần kỳ của Phương Đông, chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau không? Nicole nhìn tờ giấy ghi chép bằng tiếng Anh, lẩm bẩm, trong mắt ánh lên vẻ tiếc nuối và một chút hy vọng. Trong lúc Nicole cầm tờ ghi chép mà Cát Đông Húc đưa cho nàng, Phan Hồng cũng đang cầm trên tay một tài liệu. Trong tài liệu có một bức ảnh, bất ngờ thay, chính là Nicole. Cùng với Nicole còn có một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng óng, mặc trang phục màu đen, vừa cao quý gợi cảm lại lạnh lùng, đương nhiên là con gái của bà ta. Phan Hồng lộ ra vẻ mặt đầy bất ngờ. Chủ nhiệm, chúng ta có cần tiếp tục điều tra và giám sát không? Một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng thấy Phan Hồng trầm ngâm nhìn tài liệu đã lâu, liền cẩn thận xin chỉ thị. Không cần, hãy để cô ấy đi. Phan Hồng nghe vậy sờ cằm một lúc rồi phất tay nói. Không nhận được điện thoại của Phan Hồng, lại có Tưởng Lệ Lệ, một người bạn tri kỷ xinh đẹp ở bên bầu bạn, khiến Cát Đông Húc trong suốt cả ngày luôn duy trì tâm trạng rất tốt. Dù sao đi nữa, hắn chắc chắn không hy vọng người mà mình cứu lại là gián điệp của kẻ khác. Mãi cho đến tận 10 giờ tối, Cát Đông Húc mới đưa Tưởng Lệ Lệ về ký túc xá. Túc quản A Di nhìn thấy Cát Đông Húc đúng giờ đưa Tưởng Lệ Lệ về, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nếu gì cả đã đến, sao chủ xe này vẫn tận tâm bầu bạn với cô gái này? Như vậy, chẳng lẽ là tình yêu chân thành sao? Điều này thật khó tin. Người như bọn họ năm đó làm sao có thể động lòng với một nữ sinh như vậy? Sau khi đưa Tưởng Lệ Lệ về ký túc xá, Cát Đông Húc không trở về sân vuông mà một mình ra ngoài vào ban đêm, đi đến Hương Sơn. Cảnh vật quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ, mang lại cho hắn một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ trong lòng hắn dâng lên một nỗi nhớ, nên cố tình vào lúc trời tối và mọi người yên tĩnh lại đến Hương Sơn một lần nữa. Đi dọc theo con đường Hương Sơn, Cát Đông Húc thực sự cảm nhận được sự yên tĩnh khó có được trong thành phố phồn hoa vào mùa hè. Nhưng cái cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đó không còn xuất hiện nữa, xem ra hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cát Đông Húc mỉm cười, lắc đầu rồi quay lại đường về phủ. Tại ga tàu thành Lâm Châu, cảnh vật vẫn như mọi ngày, người qua kẻ lại không ngừng. Tuy nhiên, những người tinh ý sẽ nhận ra toàn bộ khu vực nhà ga đã được bảo vệ nghiêm ngặt hơn so với trước kia, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng các cảnh sát trang bị đầy đủ vũ khí, khiến cho không khí xung quanh nhà ga trở nên căng thẳng, nghiêm trang khác hẳn thường ngày. Bên ngoài nhà ga, cảnh sát giao thông cũng đông hơn nhiều, đang tiến hành điều phối và quản lý giao thông. Đoàn tàu từ kinh thành đi Lâm Châu chậm rãi tiến vào nhà ga. Mặc dù đây là chuyến đi riêng, nhưng Phùng lão vẫn được tiếp đón chú đáo, mọi thủ tục đều được giản lược, thậm chí ông cũng không ngồi xe riêng mà chỉ dùng một chiếc thùng xe chuyên dụng. Tuy nhiên, với thân phận của Phùng lão, mặc dù mọi chuyện giản lược, nhưng các lãnh đạo ở địa phương vẫn không thể bỏ qua các thủ tục cần thiết. Bảo vệ và tiếp đón cấp cao vẫn không thể thiếu. Trong buồng xe chuyên dụng, Cát Đông Húc nhìn đoàn tàu chậm rãi dừng lại tại nhà ga. Trên sân ga đã sớm có những nhân viên an ninh vũ trang đầy đủ đứng ngay ngắn. Những người lãnh đạo tỉnh thường xuất hiện trên các đài truyền hình hay báo chí cũng có mặt tại đây chờ đón đoàn tàu. Tang Vân Long cùng Trịnh Tử Kiệt, trưởng phòng công an tỉnh, cũng bất ngờ có mặt tại đây. Đoàn tàu dừng hẳn, cửa thùng xe mở ra đầu tiên, Phùng lão cùng với cảnh vệ thân tín và Cát Đông Húc bước xuống từ đoàn tàu. Thấy Cát Đông Húc cùng Phùng lão xuống xe, các lãnh đạo khác không mấy để ý, chỉ nghĩ là vệ sĩ của Phùng lão, nhưng Tang Vân Long và Trịnh Tử Kiệt thì vô cùng kinh ngạc, họ không ngờ Cát Đông Húc lại đi cùng Phùng lão. Lần này Phùng lão đi là việc riêng, không muốn gây chú ý quá mức, cũng không muốn báo chí đưa tin, tránh gây hiểu lầm. Xuống xe, lão chỉ bắt tay qua loa với lãnh đạo tỉnh đến đón, không nói chuyện gì nhiều, cũng không giới thiệu Cát Đông Húc, mà nói thẳng, lên xe thôi. Tỉnh đã chuẩn bị sẵn một chiếc Toyota Coaster. Người đi cùng Phùng lão thì khỏi nói, họ tự có sắp xếp, nhưng tỉnh Giang Nam cũng rất chú trọng việc này. Dù sao chỗ ngồi có hạn, không thể nhồi nhét. Những người ra đón Phùng lão đều là nhân vật lớn của tỉnh Giang Nam, nhưng người thực sự có tư cách đi cùng xe với lão chỉ có một hai vị lãnh đạo cao nhất tỉnh, cùng với tổng thư ký tỉnh ủy, người lo liệu công việc dọc đường. Những người khác phải chờ ý kiến của Phùng lão. Vân Long, lên xe đi. Phùng lão lên xe trước, gọi tên Tang Vân Long. Vâng, thủ trưởng. Tang Vân Long đáp lời. Những người đứng trên sân ga nhìn Tang Vân Long với ánh mắt ngưỡng mộ, đồng thời đầu óc bắt đầu suy tính. Phùng lão cố ý điểm danh Tang Vân Long cùng xe đi chung chỉ là vì Tang Vân Long là binh sĩ của ông năm xưa, hay là có thâm ý gì khác? Những điều này đều rất đáng để suy xét, vì đến mức Phùng lão đã ở cấp bậc này, mỗi câu nói hay cử chỉ của ông đều không phải đơn giản, mà luôn hàm chứa ý đồ sâu xa. Sau khi lên xe, Cát Đông Húc tự nhiên ngồi cạnh Phùng lão. Đến lúc này, các vị lãnh đạo trong tỉnh Giang Nam mới dần nhận ra rằng vị trẻ tuổi này không phải là người bình thường. Còn Tang Vân Long, ngay khi nhìn thấy các đồng hút, cũng đã đoán ra rằng hắn không phải là cảnh vệ của Phùng lão, nhưng cụ thể mối quan hệ thế nào thì hắn vẫn chưa rõ. Trong xe, Phùng lão cố ý giới thiệu hai bên, nhưng chỉ đơn giản giới thiệu tên các đồng hút, chứ không nhắc đến thân phận là sư đệ của hắn. Dù chỉ vậy, ánh mắt của các vị lãnh đạo nhìn các đồng hút đã hoàn toàn thay đổi, bởi vì Phùng lão đã cố ý giới thiệu hắn, một người trẻ tuổi trông chỉ khoảng 20 tuổi, thì đương nhiên phải có sự khác biệt. Phần trọng lượng của hắn, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể nhận ra. Các đồng húc cùng mấy vị lãnh đạo, bao gồm cả Tang Vân Long, bắt tay lần thứ hai và chào hỏi. Sau đó, hắn không tham gia vào câu chuyện nữa, chỉ để Phùng lão và các vị lãnh đạo trao đổi. Mặc dù là chuyện riêng, nhưng nếu có cơ hội giao lưu với những lãnh đạo này, các đồng húc cũng hiểu rằng mình nên giữ một thái độ đúng mực. Tuy nhiên, những việc lớn của quốc gia, các đồng húc một tiểu dân, tự nhiên không thể can thiệp, cũng không thể chen vào được. Hắn chỉ ngồi đó, lắng nghe một cách tùy ý và thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa xe. Ngoài cửa xe, phía trước có xe cảnh sát dẫn đường, sau lưng là xe cảnh sát hộ tống, mỗi ngã tư đường đều đã được kiểm soát chặt chẽ. Phùng lão nghỉ lại tại khách sạn Quốc Tân Quán bên Minh Nguyệt Hồ. Phùng lão ở lại Quốc Tân Quán một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, ông liền lên xe Toyota Coaster hướng về huyện Sương Khê. Lần này cùng đi với ông chỉ có phó tỉnh trưởng thường vụ Tang Vân Long và Trịnh Tử Kiệt. Trịnh Tử Kiệt là trưởng phòng công an tỉnh. Sau khi Phùng lão đến, công tác bảo vệ và cảnh vệ tại địa phương đương nhiên phải có sự phối hợp từ ông ta. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Vân Long à, trước đây thân thể ngươi không được khỏe, vì thế ta vẫn chưa dám giao thêm trọng trách cho ngươi. Lần này ta vốn định nhân dịp đi tỉnh Giang Nam sẽ giới thiệu Đông Húc cho ngươi, để hắn giúp ngươi xem xét một chút. Không ngờ chúng ta lại nghĩ đến việc đi cùng nhau. Khi không có người ngoài, Phùng lão và Tang Vân Long, vị ái tướng ngày xưa, đã trò chuyện thẳng thắn, không còn phải giấu giếm. Trên đường đến Sương Khê huyện, Phùng lão cười nói với Tang Vân Long về chuyện của Tang Vân Long. Cát Đông Húc khi tới đây cũng đã báo cho ta biết, cảm tạ thủ trưởng đã quan tâm. Mắt Tang Vân Long hơi đỏ, đáp lại, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, gánh vào trọng trách này. Phùng lão nói với giọng nghiêm túc, vâng. Tang Vân Long lập tức muốn đứng dậy, nhưng Phùng lão ngăn lại, ngồi xuống, ngồi xuống, đây là trong xe, không cần đứng đâu. Phùng lão cười, Tang Vân Long ngượng ngùng liền ngồi xuống. Xe cảnh sát dẫn đường, xe nhanh chóng đi đến giao lộ cao tốc Ôn Châu. Tại lối ra, các lãnh đạo của Ôn Châu thành phố đang đợi. Tuy nhiên, khi Phùng lão nhìn thấy, không những không có chút vui mừng, mà trái lại, ông hơi nhíu mày, cũng không có ý định bảo xe dừng lại. Xe vẫn tiếp tục đi, không dừng lại. Thông báo cho bọn họ biết, không cần đuổi theo đến Sương Khê huyện nữa, cho dù họ đến, ta cũng không gặp. Phùng lão nói với Tang Vân Long. Tang Vân Long hiểu tính khí của Phùng lão, liền gật đầu, sau đó tự mình gọi điện thoại cho lãnh đạo Ôn Châu thành phố, truyền đạt ý của Phùng lão. Dù mỗi lần các đồng húc đều từ Cát Gia Dương thôn theo con đường trên núi đi cùng tế nhậm diêu, nhưng thực tế từ Bạch Vân Sơn nếu đi qua một thôn khác là Vân Dương thôn, đường sẽ gần hơn và dễ đi hơn. Vì vậy các đồng húc quyết định chọn con đường qua Vân Dương thôn. Tuy nhiên, lý do chính khiến các đồng húc chọn con đường này còn vì một nguyên nhân rất lớn, đó là hắn không muốn gây náo động ở Cát Gia Dương thôn, không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên hạnh phúc của cha mẹ. Con đường mà Phùng lão đã định sẵn từ trước, cho nên khi Phùng lão đến Vân Dương thôn, công tác cảnh vệ bên kia đã sớm chuẩn bị xong. Hai lãnh đạo chủ chốt của Sương Khê huyện, Cổ Khải bí thư và Bành Tín chủ tịch huyện đã thấp thỏm chờ đợi từ lâu. Trước khi Phùng lão tiếp nhận thông tin từ lãnh đạo thành phố Ôn Châu, tin tức này đã sớm truyền đến tai của Cổ Khải và Bành Tín. Trong tỉnh, thái độ đã rõ ràng, lần này Phùng lão xuất hành là vì việc riêng, nên cố gắng không làm phiền đến ông. Tuy nhiên, vấn đề là Sương Khê huyện rốt cuộc vẫn là khu vực của bọn họ, với vai trò là quan chức địa phương, Bành Tín và Cổ Khải sao có thể thực sự giả vờ như không biết gì, thản nhiên làm việc trong phòng. Cuối cùng, họ vẫn quyết định dũng cảm đến Bạch Vân Sơn, và đoàn lãnh đạo từ các huyện khác cũng đã được lệnh không được phép đến. Phùng lão vẫn có thể hiểu được tâm trạng lo lắng của Bành Tín và Cổ Khải. Dọc theo quãng đường dưới chân núi, ông vẫn tiếp tục trò chuyện cùng họ, bắt tay chào tạm biệt và khuyên họ không nên ở lại làm lỡ thời gian mà nhanh chóng về công tác. Lúc này, lòng lo lắng của Bành Tín và Cổ Khải mới dần lắng xuống. Khi họ lùi bước, Phùng lão và một vị trẻ tuổi vừa trò chuyện vừa hướng lên Bạch Vân Sơn. Sau lưng, Tang Vân Long và Trịnh Tử Kiệt chậm chạp theo sau, trong lòng đầy sự kinh ngạc, không thể hiểu nổi vị thanh niên kia có thân phận gì. Nếu nói người trẻ tuổi kia là cháu của Phùng lão, trong tình huống này, Tang Vân Long với cương vị là quan lớn ở địa phương, lẽ ra phải đi cùng ông, là cấp dưới của Phùng lão, còn người trẻ kia chỉ cần theo sau ông mà thôi. Nhưng nếu không phải là cháu của Phùng lão, vậy người kia là ai? Dù còn trẻ như vậy, nhưng lại có thể cùng Phùng lão trò chuyện tự nhiên như vậy. Bành Tiến và Cổ Khải không nghĩ ra. Tuy nhiên, thân phận của Phùng lão cách họ quá xa, Vì thế dù không thể hiểu, họ cũng không tìm cách tra xét hay hỏi han về người thanh niên kia. Họ biết, với sự hiện diện của Phùng lão, làm sao họ có thể tùy tiện hỏi thăm hay điều tra. Phùng lão lần này có mục đích rõ ràng, và mọi người đứng bên cạnh ông, có lẽ chỉ có Cát Đông Húc và Tang Vân Long là hiểu rõ. Bởi vì Phùng lão và Cát Đông Húc có cùng một tâm tư, họ không muốn làm phiền đến sự bình yên của Nhậm Diêu. Sáng hôm sau, khi Cát Đông Húc cùng Phùng lão tiến vào căn phòng nhỏ của đạo quán, mọi người đều dừng bước, bầu không khí trở nên im lặng, cảnh vệ lùi về một bên. Chỉ còn Phùng lão và Cát Đông Húc tiếp tục tiến lên phía trước. Điều này chỉ có thể là do Phùng lão, vị cảnh vệ trưởng, đã từng chứng kiến Cát Đông Húc thể hiện bản lĩnh khi cùng nhau dùng bữa đoàn viên. Ông biết rõ sức mạnh của Cát Đông Húc, vì vậy mới cho phép chỉ mình Cát Đông Húc tiếp tục theo Phùng lão tiến nước. Phùng lão quay lại, nhìn Cát Đông Húc rồi lên tiếng. Thực ra, có người ở đây, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Có những lúc, chức vị cao không hẳn là điều tốt, còn như ngươi, đơn giản và tốt hơn nhiều. Cát Đông Húc đáp lại, ta dù có tài năng, cuối cùng cũng chỉ là một người, còn ngươi lại có trách nhiệm với xã tắc, đó là một điều hoàn toàn khác biệt. Phùng lão cười và nói, ngươi nói như vậy, Vân Long và những người khác có lẽ sẽ đồng tình, bởi vì họ không hiểu ngươi. Nhưng ta thì khác, ta biết rõ một ngày nào đó tài năng của ngươi, thậm chí tài sản của ngươi, sẽ ảnh hưởng lớn đến xã tắc. May mắn là ngươi là người ngay thẳng, hiền lành, nên ta mới có thể yên tâm. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp lại, rốt cuộc, mọi thứ đều có giới hạn. Phùng lão ánh mắt sắc bén nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt đã mở đục nhưng vẫn toát lên sự hiểu biết và tầm nhìn sâu sắc. Cát Đông Húc cảm nhận ánh nhìn ấy, khẽ mỉm cười mà không trả lời. Cát Đông Húc không biết rõ mức độ lợi hại của tu sĩ Long Hồ Cảnh, nhưng căn cứ vào thực lực hiện tại của hắn, có thể suy đoán rằng một khi hắn đạt tới Long Hồ Cảnh, muốn tiêu diệt hắn e rằng phải huy động một lực lượng quân đội mạnh mẽ mới có thể làm được. Tuy nhiên, Long Hồ Cảnh đối với thế giới này hiện giờ chỉ là một truyền thuyết. Không ai nghĩ rằng còn có tu sĩ Long Hổ Cảnh tồn tại, cũng không ai tin rằng sẽ có người có thể đạt tới cảnh giới này trong cái thời kỳ pháp lực suy tàn như hiện tại. Nhưng Cát Đông Húc biết rằng mình chắc chắn có thể đặt chân vào Long Hổ Cảnh. Hắn không phải là tự tin mù quáng, mà là nhờ vào truyền thừa của Cát Hồng, những kiến thức khoa học tự nhiên mà hắn nhận thức được, cùng với thiên phú tu luyện trên con đường này và 3 năm rèn luyện chăm chỉ đã giúp hắn có niềm tin vững chắc rằng mình có thể đạt được Long Hổ Cảnh. Điều duy nhất khiến Cát Đông Húc không thể khẳng định là liệu quá trình đạt tới Long Hổ Cảnh cần bao lâu, có thể là 3 năm rưỡi, có thể là 10 năm hay thậm chí lâu hơn. Một khi hắn đặt chân vào Long Hổ Cảnh, tiếp theo sẽ là Kim Đan Kỳ. Đó chính là cảnh giới huyền thoại trong truyền thuyết của lục địa thần tiên. Một khi đạt được Kim Đan Kỳ, e rằng chỉ có vũ khí nguyên tử mới có thể tiêu diệt được hắn. Tuy nhiên, đối với Cát Đông Húc hiện tại, Kim Đan Kỳ vẫn còn là một điều quá xa vời, nhưng mà cũng không hoàn toàn mờ mịt. Vì vậy, dù cho Cát Đông Húc không chắc chắn về việc đạt được Kim Đan Kỳ, nhưng những lời Phùng lão nói không sai chút nào. Hắn tin rằng trong tương lai không xa, mình nhất định sẽ trở thành một nhân vật có thể ảnh hưởng đến sự an nguy của xã tắc. Khi Cát Đông Húc không hề trả lời, Phùng lão thân hình nhỏ gầy có chút yếu đuối hơi run lên một chút, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, người nên tiếp tục kiên định phản bác. Cát Đông Húc đáp lại, ánh mắt bình thản, ta là công dân tốt, tuân thủ pháp luật, ta cũng là một công dân ái quốc. Liên quan đến những lời vừa rồi, sư huynh ta đã biết rồi. Phùng lão nhìn Cát Đông Húc một lúc lâu, sau đó mỉm cười nói, ta biết. Cát Đông Húc đáp, ngoài chính mình không ai có thể thực sự biết được hắn sắp đặt chân vào Long Hồ Cảnh. Điều này không ai có thể đoán trước, dù cho là Phùng lão, ông cũng chỉ có thể đoán rằng trong tương lai Cát Đông Húc sẽ trở thành một nhân vật mạnh mẽ, nhưng cụ thể mạnh mẽ đến mức nào e rằng ngay cả Phùng lão cũng không thể tưởng tượng. Có lẽ sẽ đạt đến Long Hồ Cảnh, và khả năng cao là trong 3 năm rưỡi tới đây. Đây chính là nơi ăn dưỡng của lão nhân ra sao? Cát Đông Húc vừa nói xong, phong cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, không còn con đường nữa, chỉ còn lại một tòa đạo quan nhỏ và một ngôi mộ. Phùng lão thân thể ru lên một cái, giọng nói cũng trở nên lạc đi, đây chính là nơi này. Cát Đông Húc gật đầu đáp, chỗ này thật tuyệt vời, non xanh nước biếc, lại yên tĩnh, tầm nhìn rộng rãi, lão nhân gia chắc chắn rất thích nơi này. Phùng lão cảm thán, rồi nhận lấy chén rượu hoa điêu từ tay Cát Đông Húc. Đến trước mộ phần của Nhậm Diêu, ông dâng rượu, vừa làm lễ cúng bái, vừa kể lại những chuyện trong những năm qua. Sau khi cúng tế xong Nhậm Diêu, Phùng lão đi một vòng trong đạo quan, nhìn thấy bức họa của Nhậm Diêu được thờ phụng trong đạo quan, ông không khỏi nhớ lại chuyện cũ, đôi mắt lão lướt qua, lệ rơi không ngừng. Ông dâng hương cho bức họa, rồi tự mình quét dọn một lượt trong đạo quan, cuối cùng mới rời đi. Đi thôi, sau này nơi này cần nhờ ngươi lo liệu, sư huynh tuổi tác lớn, đi lại không tiện. Ra khỏi đạo quan, Phùng lão lại nhìn quay một vòng, rồi nói với Cát Đông Húc, đây là việc của tôi, sư huynh yên tâm, hiện tại tôi cũng có chút tiền, mảnh đất này tôi đã dùng tiền để nhận thầu, lại thuê người thường xuyên tới quét dọn và trông coi. Mỗi lần về nhà, tôi cũng đến thăm sư phụ, trò chuyện với ông ấy một chút. Cát Đồng Húc đáp, vậy tốt rồi, nhà của ngươi ở đâu, gần đây không? Phùng Lão gật đầu, sau đó hỏi. Cát Đồng Húc chỉ tay về phía đông mà nói, ở bên kia, cách đây không xa. Đáng tiếc thân phận của ta không tiện, nếu không ta cũng muốn theo cha mẹ ngươi để tận mắt thấy mặt. Phùng Lão nói, thật cảm tạ sư huynh, cha mẹ ta và một số dân chúng cứ như vậy cũng tốt vô cùng, ta cũng không muốn thay đổi nhiều lắm, trừ phi chính bọn họ có ý nghĩ khác về chuyện này. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, vậy thì ngược lại là phải rồi, thời thế tạo anh hùng, sư huynh ta đi trên con đường này cũng là do hoàn cảnh loạn lạc, chẳng phải do muốn. Nếu là thời bình, không có chiến tranh, mọi người sống an ổn hạnh phúc, thì ta lại càng muốn là một người dân bình thường. Phùng Lão gật đầu cảm khái nói, đúng vậy, tất cả mọi người đều an cư lạc nghiệp thì tốt biết bao. Cát Đồng Húc cũng tán đồng, khó lắm, nơi nào có người, nơi đó có tham lam, có phân tranh. Phùng Lão lắc đầu thở dài. Sau khi xuống núi, Cát Đồng Húc cùng Phùng Lão lên xe tiếp tục một đường trở về tỉnh thành. Đêm hôm đó Phùng Lão an vị tại tỉnh thành, sáng hôm sau lại lên đoàn tàu trở về kinh thành. Còn Cát Đồng Húc tự nhiên không thể đi kinh thành mà lại đến công ty Thành Lan mỹ phẩm. Dù Cát Đồng Húc không công khai thân phận là đại lão của công ty Thành Lan mỹ phẩm, nhưng từ khi sự kiện thu mua cổ phần xảy ra, hắn đã nhiều lần ghé thăm công ty này, hơn nữa mỗi lần đều có Liễu Gia Gia tiếp đón. Vì vậy khi vào công ty, không ai ngăn cản, hắn thuận lợi đi thẳng đến phòng làm việc của chủ tịch, rồi gõ cửa một cái, mời vào. Trong phòng làm việc, tiếng nói của Liễu Gia Gia vang lên, mang theo một chút uy nghiêm nhưng vẫn rất dễ nghe. Cát Đồng Húc nghe thấy vậy, liền đẩy cửa bước vào, người trước ngồi một chút. Nghe tiếng cửa mở, Liễu Gia Gia cúi đầu, nhẹ nhàng nói một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi tài liệu trong tay. Được rồi, chủ tịch. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp lại. À, Đồng Húc. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Liễu Gia Gia ngẩng đầu lên, vui mừng nhìn Cát Đồng Húc. Chủ tịch, ngài cứ làm việc trước đi. Cát Đồng Húc nói, vừa tìm ghế salon ra thật, ngồi xuống, biết ghê. Ngươi đã đến rồi, làm sao mà tôi có thể yên tâm làm việc được chứ? Liễu Gia Gia nhìn Cát Đồng Húc một chút, rồi đứng dậy đi về phía hắn. Mùa hè, Liễu Gia Gia mặc trang phục công sở thoải mái, bộ đồ trắng bên trong, chiếc quần đen ôm lấy thân hình thon gọn, đôi chân dài lộ ra dưới lớp vải, cùng với đôi giày cao gót, bước đi một cách duyên dáng. Khi cô đi về phía Cát Đồng Húc, bộ quần áo che phủ vừa khéo làm nổi bật những đường cong của cơ thể, khiến Cát Đồng Húc không khỏi nhìn chăm chú, ánh mắt cũng bắt đầu rực lên. Thông thường khi đi cùng Cát Đồng Húc, Liễu Gia Gia chỉ mặc những bộ đồ giản dị, nhưng hôm nay cô lại ăn mặc như vậy, khiến hắn không khỏi có chút bối rối, đặc biệt là khi ở trong văn phòng, khiến tâm trạng của hắn trở nên hơi tà mị. Này, ngươi nhìn gì vậy? Liễu Gia Gia thật sự rất hiểu Cát Đồng Húc, thấy ánh mắt hắn sáng lên nhìn mình, liếc qua bộ quần áo làm nổi bật thân hình, cô không khỏi đỏ mặt, dùng tay che eo mình và trừng mắt nói. Cát Đồng Húc đương nhiên không sợ giả vờ hung hãn trước Liễu Gia Gia, hắn khẽ cười, duỗi tay nắm lấy tay cô kéo lại. À, ngươi thật là tên bại hoại này, buông ra. Liễu Gia Gia một hồi bị kéo vào trong ngực Cát Đồng Húc, sau đó một đôi tay không chút khách khí đặt lên đùi nàng. Đừng làm bậy sát vách có người nghe thấy đấy. Cát Đồng Húc cười nói, ngươi thật là chỉ biết bắt nạt ta, mau thả ta ra đi, đây là văn phòng mà. Liễu Gia Gia nghe vậy liền không dám kêu nữa, nhẹ giọng nói. Cát Đồng Húc tuy rằng không muốn buông tay, nhưng cũng cảm thấy có chút bận tâm, sợ Liễu Gia Gia sẽ cảm thấy xấu hổ. Hắn ngượng ngùng cười rồi thả nàng ra. Coi như người thông minh, nếu không tối nay ngươi sẽ phải ngủ ở sát vách đấy. Liễu Gia Gia thấy Cát Đồng Húc cuối cùng cũng không còn quấy rối, đắc ý vỗ vỗ tay, sau đó hôn lên trán hắn một cái rồi nói, đúng vậy, nếu không thông minh làm sao xứng với chức Liễu chủ tịch của chúng ta. Cát Đồng Húc cười đáp, ngươi khen ta hay khen chính ngươi vậy. Liễu Gia Gia liếc hắn, miệng lẩm bẩm, nhưng thân thể vẫn dựa vào Cát Đồng Húc, chỉ cần hắn không tiếp tục làm loạn, nàng cũng chẳng ngại. Đương nhiên là khen ngươi rồi, không thấy ta xưng tụng ba chữ này thế nào sao? Rõ ràng ta là kẻ phụ thuộc, ngươi mới là người có quyền. Cát Đồng Húc cười đáp, ha ha, miệng ngọt như mía lùi, không biết sau này lên đại học sẽ lừa gạt bao nhiêu cô gái nữa đây. Liễu Gia Gia cười khúc khích, ngươi nói thì không có ý gì, nhưng người nghe lại cảm thấy có chút khác biệt. Kha kha, Cát Đồng Húc đột nhiên ngừng cười, khuôn mặt có chút không tự nhiên. Hắn như đến Tưởng Lệ Lệ, kha kha, có phải ngươi chột dạ rồi không? Liễu Gia Gia thấy thế, ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ lên trán Cát Đồng Húc, sau đó đẩy hắn ra, đứng dậy, chỉnh lại bộ quần áo có chút nhăn núm, nói, cũng sắp hết giờ làm rồi, ngươi ở đây chờ một chút, ta đi thay quần áo, rồi chúng ta đi ăn cơm. Phòng làm việc của chủ tịch cũng có một phòng chuyên để nghỉ ngơi và thay y phục. Cát Đồng Húc nhìn Liễu Gia Gia lần nữa, cảm nhận một chút sự duyên dáng, gợi cảm của nàng, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn mở miệng định nói về chuyện của Tưởng Lệ Lệ, nhưng cuối cùng lại khép miệng lại. Trực giác mách bảo Cát Đồng Húc, dù Liễu Gia Gia đã rõ ràng bày tỏ nàng sẽ không ràng buộc hắn trong chuyện tình cảm nam nữ, nhưng nếu thực sự đề cập đến Tưởng Lệ Lệ, dù sao vẫn có thể khiến cho nàng cảm thấy không vui. Vì vậy hắn quyết định im lặng, để sau này tính. Không lâu sau, Liễu Dây Dao thay xong bộ trang phục nhàn nhã, từ phòng làm việc bước ra qua cửa nhỏ, rồi kéo tay Cát Đông Húc, nói: "Đi, tỷ sẽ dẫn ngươi đi ăn một bữa tiệc lớn." "Ăn gì mà tiệc lớn? Ngươi không phải nói muốn thử tay nghề của ta sao? Bây giờ chúng ta đi siêu thị mua thức ăn, tối nay ta sẽ nấu cho ngươi ăn một bữa." Cát Đông Húc cười nói: "Không, hôm nay chúng ta phải đi ăn ngoài, đợi hôm khác lại thử tay nghề của ngươi." Liễu Dây Dao cười nói: "Ồ, có phải có chuyện gì tốt không?" Cát Đông Húc nghe vậy, cười nhìn Liễu Dây Dao: "Ngươi đoán xem." Liễu Dây Dao ngả đầu, nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt đầy ẩn ý: "Không phải là sản phẩm nghiên cứu hoa chi tinh linh đã thành công sao?" Cát Đông Húc nhìn Liễu Dây Dao, thấy sắc mặt cô vui mừng, trong lòng khẽ động, liền hỏi: "Mấu chốt kỹ thuật đã được khắc phục, những vấn đề khác đều không lớn, nếu thuận lợi, qua sang năm vào lúc này có thể ra thị trường." Liễu Dây Dao gật đầu đáp: "Nếu mấu chốt kỹ thuật đã khắc phục, sao còn phải đợi một năm nữa?" Cát Đông Húc không hiểu hỏi: "Thật không rõ ngươi làm chủ một công ty như thế nào?" Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc một cái, rồi giải thích: "Ngươi xem, không chỉ có sản xuất mà còn phải tiếp tục tìm tòi và hoàn thiện. Dù hoàn thiện rồi, vẫn phải trình lên các bộ ngành liên quan để duyệt qua từng tầng, còn phải đảm bảo sản phẩm của chúng ta là thuần thiên nhiên, không ô nhiễm. Điều này cần phải dùng nguyên liệu mà chính chúng ta sản xuất, mà khu vực sản xuất nguyên liệu này chúng ta mới vừa tập trung phát triển, trong thời gian ngắn sản lượng cũng là một vấn đề. Vì vậy, việc sản phẩm lên thị trường vào năm sau là một khoảng thời gian hợp lý hơn." "Ha, ta đây chỉ là người hất tay trưởng quỹ, nếu thuyết về kinh doanh và quản lý thì chắc chắn không bằng ngươi rồi." Cát Đông Húc nghe xong, lúc này mới hiểu, cười nói: "Biết nói lời hay." Liễu Dây Dao gắt giọng: "Đó là đương nhiên, nếu không thì sao buổi tối lại phải ngủ sát vách?" Cát Đông Húc cười nói: "Ngươi đúng là tên đại sắc lang." Liễu Dây Dao nghe vậy, không nhịn được liền bấm nhẹ Cát Đông Húc một hồi. Cát Đông Húc cười hì hì, rồi nói: "Nói về nguyên liệu sản xuất, thực ra vấn đề cũng không quá lớn. Chúng ta lần này cần đi trên con đường cao cấp, sản lượng phải được kiểm soát chặt chẽ, căn cứ vào tình hình bên kia. Sau khi ta đi Vân Nam mua ngọc thạch về, sẽ tranh thủ thời gian để sắp xếp một hồi. Ngươi lại có thể tổ chức thêm một đội ngũ làm vườn, tập trung công sức vào đó, như vậy sản lượng có thể tăng lên một chút." Gần đây, sau khi đột phá đến luyện khí tầng 7, Cát Đông Húc đã có ý định đi một chuyến Vân Nam. "Ngươi muốn đi Vân Nam sao?" Liễu Dài Dào hỏi. "Hừm, ban ngày ta sẽ đến tìm Đường giáo sư và con gái ông ấy để tìm hiểu thêm, sau đó chuẩn bị chút ít rồi sẽ đi." Cát Đông Húc gật đầu nói. "Phải đi đến biên giới Myanmar sao? Nghe nói thường xuyên có chiến sự, ngươi đi như vậy có thể không an toàn đâu." Liễu Dây Dao nghe vậy liền có chút lo lắng: "Yên tâm đi, không có gì phải lo đâu, ta không đi Myanmar đâu. Hơn nữa, mấy quân đội không chính quy ở Myanmar dù có đông thì cũng không làm khó được ta." Cát Đông Húc vỗ vỗ tay Liễu Dây Dao, tự tin đáp: "Ngươi nói vậy, nhưng quân đội ở Myanmar dù kém, ít nhất cũng có vũ khí trong tay, đừng có làm loạn." Liễu Dây Dao vẫn lo lắng, vội vàng nói: "Yên tâm đi, bên đó quân đội chỉ có mấy chục, vài trăm người, hơn nghìn thì cũng gọi là quân phiệt lớn thôi. Với thực lực của ta hiện tại, bọn họ chỉ là một đám ô hợp, dù có cầm thương, ta cũng có thể dễ dàng quét sạch chúng." Cát Đông Húc nói, không hề ngần ngại. Trước mặt Phùng lão, hắn sẽ không nói hết mọi chuyện, có những người thậm chí còn không thể nói rõ ràng, nhưng với Liễu Dài Dào, hắn không cần phải kiêng dè nhiều như vậy. Đương nhiên việc Cát Đông Húc nói rõ mọi chuyện cũng là vì lòng rộng lượng của Liễu Dài Dào. Khi nàng nghe Cát Đông Húc nói vậy, đôi mắt nàng lập tức trợn tròn. Nàng mặc dù biết Cát Đông Húc rất lợi hại, nhưng cũng chưa từng nghĩ có thể gặp một người có thể đối đầu với cả một đội quân vũ trang đầy đủ. Mà bây giờ, người đàn ông bên cạnh nàng lại nói rằng, cho dù là một đội quân, hắn cũng có thể quét sạch toàn bộ. Dù cho đó là quân phản loạn ở biên giới Myanmar, đối với Liễu Dây Dao, điều này hoàn toàn vượt quá trí tưởng tượng của nàng. "Vậy nếu như ngươi đột phá đến cái cảnh giới Long Hổ cảnh mà ngươi nói thì sao?" Sau một hồi lâu, Liễu Dây Dao không kìm được sự tò mò, liền hỏi. Bởi vì Long Hổ cảnh liên quan đến khi nào bọn họ có thể thật sự trở thành vợ chồng, cho nên Liễu Dây Dao luôn rất chăm chú lắng nghe. "Chưa tới cảnh giới đó, ta cũng không dám nói chắc. Tuy nhiên có một điều có thể khẳng định, đó là sức chiến đấu của quân đội Myanmar, nếu toàn bộ quân đội quốc gia tập hợp lại cũng không thể sánh bằng." Cát Đông Húc suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Sao có thể như vậy được?" Liễu Dây Dao nghe vậy thì hoàn toàn bị chấn động. Một người có thể chống lại một quốc gia, hơn nữa nghe giọng điệu của Cát Đông Húc, đây là mới chỉ là một đánh giá sơ qua. Vậy nếu như không phải sơ qua thì sao? Tu đạo vốn là hành vi nghịch thiên, một khi có thành tựu thì những điều mà phàm nhân không thể tưởng tượng được sẽ trở thành hiện thực. "Tuy nhiên, chuyện này ngươi chỉ cần biết là đủ rồi. Về năng lực cụ thể của ta, ngay cả Phùng lão và những người khác cũng không rõ." Cát Đông Húc nói. "Biết rồi, ngươi thật là cái quái vật này." Liễu Dây Dao thân thể mềm mại khẽ run lên một chút, lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại, ôm chặt lấy cánh tay Cát Đông Húc mà nói, dù cho ngươi có lợi hại đến đâu, đối với ta, ngươi mãi mãi là nam nhân của ta. Tuy nàng nghĩ như vậy, nhưng có thể nào có người phụ nữ nào có thể giữ được tâm bình thản khi biết nam nhân của mình tài ba như thế? Ít nhất trong thời gian ngắn, nàng không thể nào duy trì được vẻ mặt bình tĩnh. Liễu Dây Dao cũng không ngoại lệ. Đêm hôm đó, tại một ngôi nhà trọ trong Nhã Đô Hoa Viên, khi nghĩ đến việc đùa giỡn với nam nhân của mình, lại phát hiện hắn tuyệt vời như thế, hơn nữa còn yêu thương nàng như vậy, Liễu Dây Dao không khỏi cảm thấy hưng phấn vô cùng. Sau đó, Cát Đồng Húc không thể không thừa nhận, nàng quả thật không thể ngừng lại được. Chuyện này, Cát Đồng Húc nhìn Liễu Dây Dao, vẻ mặt giống như sóng chiều, mềm mại và vô lực, nằm trên chiếc giường lớn màu hồng nhạt, không hề muốn nhúc nhích. Hắn khóc không ra nước mắt. Mới vừa bắt đầu thôi mà. Xin lỗi, Đồng Húc, hôm nay thật là không ổn rồi. Nhìn Cát Đồng Húc vẻ mặt khổ sở, Liễu Dây Dao cảm thấy mình như muốn tìm một cái khe nứt nào đó để chui xuống. Nàng không ngờ hôm nay mình lại vô dụng đến như vậy. Không sao đâu, vậy ta đi sang phòng bên cạnh ngủ vậy. Cát Đồng Húc thấy Liễu Dây Dao xấu hổ, không biết làm sao đành phải cười khổ một cái, nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi bò xuống giường. Hết cách rồi, thật sự muốn tiếp tục ở lại trong phòng này, nhưng chỉ càng cảm thấy khó chịu. Nhìn Cát Đồng Húc ôm gối đầu rời khỏi gian phòng của mình, Liễu Dây Dao cầm gối che mặt. Thực sự là quá vô dụng, quá xấu hổ mà. Ngày hôm sau, trong phòng khách, Liễu Dây Dao nằm úp sấp trên ngực Cát Đồng Húc, khuôn mặt thanh tú khẽ phát ra tí náy nhẹ trong giấc ngủ. Cuối cùng, nàng cũng cảm thấy áy náy với Cát Đồng Húc. Tối qua, nửa đêm, khi thể lực dần dần khôi phục, nàng lại chạy đến phòng Cát Đồng Húc. Kết quả là mặt trời đã lên cao mà nàng vẫn ngủ say như chết. Cát Đồng Húc thấy Liễu Dây Dao ngủ say, không dám làm phiền nàng, nhẹ nhàng di chuyển để không làm nàng thức giấc. Sau đó, hắn đứng dậy rửa mặt và chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Trước khi rời đi, hắn để lại một tờ giấy rồi rời khỏi Nhã Đồ Hoa Viên, lên đường đi đến Giang Địa Châu Bảo. Ngươi thật sự chuẩn bị đi biên giới Ngô Ngọc Thạch sao? Giang Địa Châu Bảo quản lý Đường Nhã Huệ hỏi trong phòng làm việc. Đúng vậy, ngươi không thể cung cấp đủ số lượng pha lê ngọc thạch, vậy thì ta chỉ còn cách tự mình đi biên giới tìm kiếm thôi. Cát Đồng Húc gật đầu đáp, pha lê thuộc loại phỉ thúy ngọc là tốt nhất, nếu màu sắc đẹp hơn chút nữa, giá cả cũng sẽ rất đắt. Ta đâu có ám bản lĩnh cung cấp cho ngươi số lượng lớn được. Đường Nhã Huệ cười khổ nói, đúng vậy, cho nên vẫn phải đến thị trường ngọc thạch ở biên giới xem thế nào. Ngươi không phải nói ở đó có rất nhiều thị trường nguyên thạch sao? Cát Đồng Húc đáp, tuy không chắc chắn, nhưng nếu may mắn có thể lấy được một hai khối pha lê lớn, như vậy ta có thể gia công thành thật nhiều khối ngọc bài trong một lần. Cát Đồng Húc gật đầu nói, ngươi nói đó là đánh bạc, ta khuyên ngươi tốt nhất nên bỏ qua suy nghĩ này, thử chơi một chút, cảm nhận đôi chút về cái gọi là đánh bạc, nhưng tuyệt đối không nên đặt một khoản tiền lớn vào đó. Nếu như trong sòng bạc mà nói 10 lần đánh cuộc thì 9 lần thua, vậy thì đánh bạc cơ bản là không thắng mà chỉ thua. Có một vị hành gia từng nói với ta, ở vùng mỏ phỉ thúy cơ hội thắng có thể cao hơn một chút, nhưng nếu là kiểu đánh bạc ở các mỏ phỉ thúy khác thì cái đạo lý bên trong lại rất sâu, xác suất thắng chỉ có 1/1000. Ngươi đừng nhìn ta là chuyên gia về châu bảo ngọc thạch, tuy đã từng xem qua không ít hàng thô, nhưng đánh bạc thì ta vẫn không dám động đến. Đồ chơi này thực ra là rất lớn, phần lớn phải dựa vào vận khí, thực lực chỉ là một phần rất nhỏ. Còn về pha lê ngọc tốt như thế này, nếu ngươi muốn đánh cược chỉ có thể trông chờ vào may mắn đến cực điểm. Nghe nói Cát Đồng Húc lại muốn thông qua đánh bạc để chơi đùa với pha lê loại phỉ thúy, Đường Nhã Huệ sắc mặt liền nghiêm túc. Nàng biết Cát Đồng Húc là người có tiền, nhưng nếu thật sự mang tâm lý đánh cược này thì dù có nhiều tiền đến đâu cũng sẽ không chịu nổi sự dàn vặt. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta đã hiểu, chuyện gì không chắc chắn ta sẽ không làm. Cát Đồng Húc thu lại nụ cười, gật đầu nói, vậy thì tốt. Đường Nhã Huệ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng Cát Đồng Húc đã bỏ qua dự định đánh bạc, nhưng mà bên kia thị trường vẫn rất phức tạp. Đối với người hiểu biết về công việc, việc mua bán từ Myanmar qua đây thường trực tiếp qua tay ít lần, giá cả chắc chắn sẽ rẻ hơn so với mua ở các cửa hàng trong thương trường của chúng ta. Tuy nhiên, đối với những người không hiểu rõ, giá cả chưa chắc đã rẻ hơn cửa hàng tiện lợi, thậm chí còn có thể bị lừa gạt. Nếu người muốn mua phỉ thúy cao cấp lại không quen thuộc với nơi này, chắc chắn sẽ bỡ ngỡ. Tốt nhất vẫn nên có người am hiểu về tình hình thị trường địa phương đi cùng, để tránh gặp phải rắc rối. Đường Nhã Huệ lại nói tiếp, lừa bọn họ thì có thể, nhưng không thể lừa được ta. Chỉ là vì chưa quen thuộc với bên đó, nếu ngươi mua thì vẫn phải cẩn thận, không thể mù quáng mà làm. Cát Đồng Húc gật đầu, đúng vậy, phải cẩn thận. Đường Nhã Huệ lại nói, bên ta có một người bạn thường xuyên qua lại bên đó để nhập hàng, hắn là người ở đó. À, ngươi nên nhớ, lần đầu ngươi đến chỗ ta, nguồn hàng ở đây không đủ. Sau đó, ngươi có thể đi cùng Trường Á Khôn, Trường lão bản, không biết ngươi còn nhớ không? Cát Đồng Húc gật đầu, còn nhớ. Đường Nhã Huệ tiếp tục, không biết gần đây hắn có dự định đi biên giới Vân Nam hay không, nếu đi, ngươi có thể cùng đi một chuyến. Cát Lạc Đông Húc suy nghĩ một chút rồi đáp, ngươi hỏi thử xem, có người quen bên đó thì tiện lợi hơn nhiều, nếu không để hắn giới thiệu cho một người bạn ở đó, đến lúc đó sẽ dễ dàng hơn. Cát Đông Húc gật đầu một lần nữa. Đường Nhã Huệ gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Trương Á Khôn. Thật trùng hợp, Trương Á Khôn đang chuẩn bị đi Vân Nam, vé máy bay đã mua xong. Khi Đường Nhã Huệ nhắc đến Cát Đông Húc, Trương Á Khôn ngay lập tức nhớ ra người trẻ tuổi đó, người mà có tay nghề rất giỏi trong việc chọn ngọc. Vừa nghe nhắc đến tên Cát Đông Húc, Trương Á Khôn liền không do dự mà đồng ý ngay. Cũng vì nhìn vào mặt mũi của Đường Nhã Huệ, Cát Đông Húc cười nói khi Đường Nhã Huệ cúp máy, xem ra quả thực là rất đúng dịp. Đường Nhã Huệ đáp lại, đúng vậy, có người quen thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Trương Á Khôn là một người rất thích nói, từ Lâm Châu đến Vân Nam, trên đường đi ông sẽ ghé qua Côn Minh trước, rồi chuyển qua Mang Thành, sau đó tiếp tục đi xe hoặc lái xe đến Thủy Lệ. Từ khi lên máy bay, Trương Á Khôn gần như không ngừng trò chuyện. Dĩ nhiên là một thương gia trong lĩnh vực ngọc thạch, những gì Trương Á Khôn nói hầu hết đều liên quan đến ngọc thạch và phỉ thúy, và chủ đề ông hay nói nhất chính là đánh bạc. Những câu chuyện về những viên ngọc khó vỡ, những viên ngọc có thể đem lại phú quý, hay những câu chuyện về những người nghèo bỗng chốc trở nên giàu có chỉ trong một đêm đều được ông kể rành rọt. Ngoài đánh bạc, Trương Á Khôn cũng kể rất nhiều về hội ngọc thạch thô hàng năm tổ chức tại thủ đô Yangon của Myanmar. Đây là biện pháp cưỡng chế mà chính phủ Myanmar áp dụng nhằm giải quyết tình trạng thuế không thu được, quy định rằng tất cả việc khai thác phỉ thúy ngọc thạch phải được thông qua công bàn hàng năm mới có thể giao dịch xuất cảnh, mọi hoạt động khác đều được xem như buôn lậu. Trương Á Khôn là một thương gia chuyên kinh doanh ngọc thạch, tất nhiên không thiếu những cuộc đàm luận về các vấn đề biên giới Myanmar như sòng bạc, phụ nữ Myanmar hoặc nội chiến trong nước. Đôi khi việc giao dịch có thể lên tới vài vạn thậm chí vài trăm ngàn, vì thế hắn cũng được coi là một người có tiền. Khi đến thành phố, hắn không chọn đi xe buýt mà đề nghị thuê xe để thuận tiện tự do hơn. Cát Đông Húc không có ý kiến gì, liền đồng ý thuê xe. Lúc này thị trường thuê xe ở các thành phố lớn đã bắt đầu phát triển, nhưng ở các thành phố nhỏ hơn, dịch vụ này còn mới mẻ nên không thể hy vọng thuê được chiếc xe chất lượng cao. Hai người thuê được một chiếc xe ô tô cũ. Ban đầu Cát Đông Húc định tự lái xe vì lo lắng Trương Á Khôn sẽ mệt nhọc, nhưng không ngờ Trương Á Khôn dù chỉ mới có giấy phép lái xe nửa năm lại muốn tự lái. Hắn nói rằng quen thuộc với tình hình giao thông ở đây và muốn tự mình cầm lái. Cát Đông Húc thấy vậy đành nhường cho hắn. Dọc theo đường đi, tình hình giao thông không có gì đặc biệt, nhưng phong cảnh thì rất đẹp, núi non hùng vĩ, bầu trời trong xanh, không khí trong lành mang đến cảm giác tươi mới. Cát Đông Húc đang thưởng ngoạn phong cảnh ven đường, bỗng nhìn chiếc ô tô chạy nhanh không kiểm soát. Trương Á Khôn vội vã đậu xe vào lề đường. Cả hai xuống xe, nhìn thấy bánh trước bên phải của xe bị thủng, đúng là phiền phức, không mang theo vỏ xe dự phòng thật là rắc rối lớn rồi. Trương Á Khôn mở cốp xe, thấy bên trong không có vỏ xe dự phòng, không khỏi mắng lên. Cát Đông Húc thấy vậy cũng nhíu mày, bởi vì lúc này trời đã dần tối, việc gọi xe tải hoặc tìm người trợ giúp sẽ mất rất nhiều thời gian, chưa biết chừng phải đợi lâu. Không sao đâu, đợi lát nữa có xe đi qua, chúng ta cứ dừng lại mua tạm một vỏ xe dự phòng là được. Cát Đông Húc đi hơi khó chịu, nhìn thấy Trương Á Khôn cứ mãi mắng trời mắng đất, liền cười trấn an, chỉ còn cách như vậy thôi. Trương Á Khôn thấy Cát Đông Húc người trẻ tuổi này lại trấn an mình, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, đành đứng lên và ngượng ngùng nói một câu. Xe qua lại rất ít, mãi mới có một chiếc xe đi tới. Chủ xe nhìn thấy là hai người đàn ông, nơi này lại không có nhà cửa, sắc trời đã tối dần, căn bản không dám dừng lại, liền đạp mạnh chân ga lao qua nhanh chóng, đúng là tức chết đi được, tôi có chặn đường đâu mà sợ. Trương Á Khôn chỉ tay vào chiếc xe đang lao đi, buồn bực mắng. Sau đó lại có một vài chiếc xe đi qua, cuối cùng có một chiếc dừng lại, niềm tiếc thay xe đó cũng không có vỏ xe dự phòng. Ta nhớ rõ cách nơi này hơn 10 dặm có một tiệm sửa chữa, nếu không được ta sẽ dựng xe lại rồi nhờ người đưa qua, sau đó dẫn người trở lại. Nhưng người ở đây một mình có vấn đề gì không? Trương Á Khôn thấy sắc trời sắp tối, không khỏi nhíu mày hỏi. Cát Đông Húc tự nhiên không có vấn đề gì. Kỳ thực với thân phận của hắn, nếu muốn vận dụng quyền lực, chỉ cần một cuộc điện thoại đảm bảo an toàn tại đây, cục sẽ lập tức phái xe đến. Tuy nhiên Cát Đông Húc không muốn vì việc cá nhân mà dùng quyền lực. Hắn vừa định trả lời là không có vấn đề gì thì ba chiếc xe từ đằng xa đã lái đến. Hai chiếc đầu là Audi, chiếc giữa là một chiếc xe sang trọng. Cát Đông Húc thấy vậy vội vàng vẫy tay ra hiệu. Chiếc Audi đầu tiên không dừng lại, lướt qua A Hùng dừng lại một chút xem hắn có cần giúp gì không. Chiếc xe thứ hai từ từ tiến lại, dừng bên cạnh. Trong xe là một người đàn ông chừng 60 tuổi, có khí chất trầm ổn, uy nghiêm. Khi nhìn thấy Cát Đông Húc đứng bên đường vẫy tay, ông ta lạnh nhạt nói. Bên cạnh ông là một thiếu phụ, vóc dáng tao nhã, khuôn mặt xinh đẹp, Cô ta ôm một đứa con trai khoảng 3-4 tuổi, dáng vẻ khá gầy, mắt nhắm lại, trên mặt có vệt xanh xao. Được rồi, cố ra. A Hùng đáp một tiếng, rồi ra hiệu cho tài xế dừng xe lại. Chiếc xe dừng lại, theo sau là chiếc Audi cũng dừng theo. Còn chiếc xe Audi ban nãy vút qua cũng phải dừng lại. A Hùng hạ cửa kính xe xuống, liếc nhìn chiếc xe, sau đó mới nhìn về phía Trương Á Khôn, hỏi: "Xăm lốp xe bị hỏng phải không?" Trương Á Khôn năm nay đã 38 tuổi, quanh năm bôn ba trên thương trường, vẻ ngoài vẫn toát lên vẻ trầm ổn. A Hùng nhìn thấy Cát Đông Húc còn trẻ, bèn quay sang hỏi Trương Á Khôn: "Chiếc xe đang chạy vững vàng, phía sau còn có chiếc Audi bảo vệ, rõ ràng xe này không phải loại xe bình thường, người ngồi trên đó chắc chắn phải là người giàu có, quyền quý." Trương Á Khôn thì không phải là một thương gia nhỏ bé trong ngành ngọc thạch, nên có phần câu nệ, không vội trả lời ngay. "Không sai, chúng ta không mang theo xăm dự phòng, không biết các người có xăm lốp dư không? Nếu có thể bán cho chúng ta không?" Cát Đông Húc thấy Trường Á Khôn im lặng, bèn lên tiếng thay. A Hùng nghe xong không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn về phía sau, rồi ra lệnh để A Dũng lấy xăm lốp dự phòng trên xe cho bọn họ. "Chúng ta đi trước, A Dũng sẽ theo sau." Cố ra lạnh nhạt lên tiếng: "Phía sau xe sẽ gửi xăm lốp cho ngươi." A Hùng nói với Cát Đông Húc một câu, sau đó đóng cửa sổ xe lại, tiếp tục dùng ống nói điện thoại thông báo với phía sau, rồi đặt ga cho xe chạy vút đi. Xe vừa chạy đi một lúc, thì từ phía sau xe có một nam tử vóc dáng khôi ngô xuất hiện. Hắn mở cốp sau xe, trực tiếp lấy một chiếc vỏ xe dự phòng đặt xuống đất. "Cảm tạ." Cát Đông Húc liền bước lên trước, nói lời cảm ơn, sau đó định đưa tiền cho nam tử kia, nhưng nam tử ấy chỉ vung tay, lên xe và lập tức lái đi vội vã. Không ngờ năm đó vẫn còn có những người tốt bụng như vậy, ngay cả người có tiền cũng sẵn lòng giúp đỡ. Trương Á Khôn nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi, không khỏi cảm khái. Cát Đông Húc mỉm cười, một tay cầm lấy vỏ xe dự phòng, rồi hướng về chiếc xe đi đến. "Không ngờ người lại có sức mạnh lớn như vậy." Trương A Khôn thấy Cát Đông Húc dễ dàng cầm lấy vỏ xe, không khỏi ngạc nhiên. "Chỉ luyện tập một chút thôi." Cát Đông Húc thuận miệng giải thích, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu tháo xăm lốp xe. Sau một hồi vất vả, khi Cát Đông Húc hoàn tất, thời gian đã là buổi tối muộn. Hai người tìm một quán rượu, yêu cầu hai phòng, sau đó ăn uống qua loa, rồi mỗi người về phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm, Cát Đông Húc nhận được vài cuộc gọi làm phiền, liền quyết định rút ngay dây điện thoại. Ngày hôm sau, Trường Á Khôn dẫn Cát Đông Húc tham quan mấy khu chợ ngọc thạch ở Thủy Lệ. Cát Đông Húc thấy ở đây có đủ loại ngọc thạch, từ nguyên thạch còn nguyên vẹn đến những viên đã bị cắt mở, bày bán ngay trên mặt đất như hàng hóa trong chợ, không khác gì những thứ bày bán ở chợ thực phẩm. Nhưng giá cả thì không rẻ, có khi lên đến vài nghìn, thậm chí vài vạn. Cát Đông Húc không khỏi cảm khái, quả thực đi ngàn dặm đường đọc ngàn quyển sách. Nếu như ở các vùng giang hồ, những vật phẩm như vòng tay, dây chuyền, vi thường được trưng bày chỉnh tề trong quầy hàng, được ánh đèn chiếu sáng, tạo nên vẻ ngoài sang trọng, ai mà ngờ được ở đây lại chỉ được đặt tùy tiện như vậy. Ở đây của chúng ta có thể coi là tốt rồi. Nếu như ngươi đi thị trường ngọc thạch ở Man Đức Lạc, Myanmar, ngươi sẽ thấy ở đó thị trường ngọc thạch chẳng khác gì một chợ bán thức ăn trong nước, ngọc thạch chỉ được bày la liệt dưới đất như vậy. Đáng tiếc gần đây quân đội chính phủ và quân đội địa phương bắt đầu làm nghiêm hơn, hơi nguy hiểm. Bằng không, ta có thể dẫn ngươi đi dạo Man Đức Lạc, cách đây cũng không xa. Trương Á Khôn cười nói khi thấy Cát Đông Húc có vẻ không hài lòng. Ha ha, chắc chắn sẽ có cơ hội sau này. Cát Đông Húc đáp lại. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Á Khôn gật đầu, rồi tiếp tục quan sát xung quanh. Hiển nhiên, Trương Á Khôn là khách quen ở đây, hầu hết các chủ sạp đều nhận ra ông và thi thoảng chào hỏi. Trương Á Khôn đi từng bước, Cát Đông Húc theo sau, nhận thấy sự chú ý của Trương Á Khôn hầu hết đều dồn vào những viên ngọc thạch đã được cắt mở. Loại ngọc thạch đã được cắt mở như thế này, chúng ta gọi là mở cửa sổ. Nếu như mua những loại vật liệu này, có thể coi là một cuộc đánh cược nửa vời. So với những viên nguyên thạch chưa qua xử lý, sự nguy hiểm sẽ nhỏ hơn nhiều, nhưng đồng thời xác suất thành công cũng sẽ giảm, bởi vì loại vật liệu đã qua mở cửa sổ này cơ bản đã trải qua rất nhiều bước xử lý của các bậc thầy, giá trị thực sự đã gần như được định giá. Trương A Khôn giải thích. Người thật sự muốn đánh cuộc sau, nếu muốn, ta có thể đề nghị ngươi mua loại vật liệu này. Ta có thể giúp ngươi xem qua một chút, chỉ ít cũng không để ngươi chịu thiệt. Nhưng nếu là nguyên thạch, ta không dám giúp ngươi xem. Thứ đồ chơi đó, ta cũng không có nửa điểm nắm bắt. Trương Á Khôn cầm lấy một khối vật liệu, mở cửa sổ rồi giải thích với Cát Đông Húc. Khi cửa sổ mở ra, một vệt màu xanh lục hiện ra. Thế nào, Trương lão bản, ngươi có hứng thú với khối thạch đầu này? Đây là một chuyện lớn đó. Tối qua một vị lão xa vừa đưa tới, giá 15.000, ngươi lấy đi. Chủ sạp cười nói với Trương Á Khôn. Trương Á Khôn nghe vậy thì cười cười, trước tiên nhìn kỹ hoa văn trên lớp da thạch, rồi lấy đèn pin chiếu vào phần mở cửa sổ để xem kỹ. Một vệt màu xanh lục bắt đầu hiện rõ hơn, chỉ có điều độ trong suốt có chút khác biệt, màu sắc cũng có phần không đồng nhất. Mẹ nó, Vương lão bản, ngươi muốn hại ta sao? Một khối này mà ngươi đòi 15.000. Trương Á Khôn thu đèn pin lại, chỉ vào chủ sạp mà cười mắng. Nói hãm hại thì hơi quá, vậy ngươi muốn ra giá bao nhiêu? Chủ sạp không cảm thấy ngại ngùng, chỉ cười nói, Đồng Húc, ngươi xem thử đi. Trương Á Khôn không trả lời chủ sạp, mà cầm khối thạch đầu đưa qua cho Cát Đồng Húc, đồng thời đưa luôn đèn pin cho hắn. Cát Đồng Húc nhận lấy khối thạch đầu và đèn pin, nhưng không dùng đèn pin mà chỉ thuận tay sờ lên bề mặt thạch đầu, không phát hiện bất kỳ kết cấu đặc biệt nào. Chủ sạp thấy vậy, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ khinh miệt, liền nói với Trương Á Khôn, ngươi mới phải không? Không có đánh cược quá lớn với thạch đầu, nhìn thành phẩm của khối đá này, hắn tuyệt đối là chuyên gia. Trương Á Khôn giải thích một cách tự nhiên, hắn không muốn để chủ sạp coi thường người mà mình dẫn đến. Thực tế, lời Trương Á Khôn cũng không phải là nói dối. Vào năm đó, khi Cát Đông Húc chọn ngọc, hắn quả thật rất chuẩn xác, căn bản không phải ai cũng có thể lừa gạt được. Chủ sạp nghe vậy không tin, chỉ cười cười. Hắn đâu tin một người trẻ tuổi chừng 20 lại là chuyên gia ngọc thạch. Đối với hắn, Trương Á Khôn chỉ đang cố gắng lấy lòng, tự làm to chuyện lên mà thôi. Tuy nhiên, chủ sạp cũng không vạch chân, chỉ lặng lẽ để đó. Cát Đông Húc dò xét một hồi, phát hiện thông qua cửa sổ của khối ngọc, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được kích thước và tính chất của phỉ thúy bên trong. Tuy nhiên, khi không có cửa sổ, hắn chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ qua lớp vỏ đá bên ngoài, cần phải tập trung mới có thể từ từ cảm nhận rõ ràng. Quả đúng như suy đoán của hắn, dù thông qua pháp lực vẫn có thể cảm nhận được phỉ thúy bên trong nguyên thạch, nhưng không phải chuyện dễ dàng. Khối thạch đầu này chỉ nặng khoảng 2 kg, nếu là vài chục hay vài trăm kg, chắc chắn việc tìm hiểu sẽ càng tốn sức lực. May mắn là gần đây công lực của hắn tăng trưởng mạnh mẽ, nếu là 1-2 năm trước, chắc chắn phương pháp này sẽ không dễ dàng thực hiện. Cát Đông Húc dò xét thêm một lát, cảm thấy không cần phải làm màu nữa, hắn liền trực tiếp trả lại thạch đầu và đèn pin cho Trương Á Khôn mà không cần giả vờ thêm. Không chiếu một chút sao? Trương Á Khôn cười hỏi. Loại này không được, không có gì đáng chiếu. Cát Đồng Húc đáp, thuận miệng một câu, loại này không được, đã không tệ, đạt đến như bằng chủng, hơn nữa sắc cũng tốt, nếu mài xong vẫn có thể bán ra giá khá cao. Chủ sạp cười nói, nhưng ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc lại mang theo một vẻ trào phúng. Người như bọn họ với cái nhìn tàn nhẫn lại thấy Cát Đồng Húc chỉ là một kẻ bề ngoài ra vẻ hiểu biết về ngọc thạch, nhưng thực tế lại không biết gì về nghề, trong lòng cũng xem thường loại người như hắn. Chỉ vì một chút băng chủng và lê thạch đầu mà cứ thích huyễn hoặc. Những khách hàng này chỉ cần vài chục, vài trăm đồng tiền đã nghĩ là mình có thể đánh cược vào băng chủng hoặc pha lê thạch, không phải là vô lý sao? Mấy chục đồng tiền mà lại cho mua thạch đầu, những thứ này còn gọi là tốt. Có mấy người bỏ ra vài trăm đồng mua vòng tay, rồi nhất quyết phải hỏi xem có phải pha lê loại hay không, tưởng pha lê là thứ gì đó có thể tùy tiện mua. Ta lần này muốn tìm mấy khối pha lê loại. Cát Đông Húc cười với chủ sạp, rồi tiện tay bắt đầu mò lên thạch đầu. Quả nhiên, trong lòng chủ sạp thầm nghĩ, hắn đã phân loại Cát Đông Húc vào nhóm người không hiểu nhưng lại cố tỏ ra mình rất am hiểu. Trường Á Khôn thấy vậy không khỏi thầm cười khổ, trên mặt cũng cảm thấy xấu hổ. Cát Đông Húc đã sờ qua toàn bộ thạch đầu nhưng không phát hiện vật liệu gì đặc biệt nên hắn không ra tay. Tuy nhiên, Trường Á Khôn lại nhìn chúng một khối, đó là lần đầu tiên ông ta cầm khối thạch này lên. Đối với Cát Đông Húc, hiện tại băng chủng phỉ thúy dĩ nhiên vẫn kém rất nhiều, nhưng đối với Trường Á Khôn mà nói, khối thạch này đã là khá tốt. Dù sao trong những năm qua, những món đồ có thể tiêu phí được số tiền lớn vẫn là hiếm. Ngược lại, với cấp bậc này, món hàng này khá ổn. Khối này xem ra ổn, cứ để khối này đi. Cát Đồng Húc thuận tay cầm lên một khối thạch khác, sờ qua rồi nói với Trương Á Khôn, khối thạch này cũng có một vệt xanh lục hiện ra từ chỗ cửa sổ, nhưng màu sắc không tốt bằng khối đầu tiên. Tuy vậy, Cát Đồng Húc biết nếu như khối này được đánh mở, bên trong vật liệu có thể gấp đôi khối kia. Dù vỏ ngoài khối kia nhìn rất đẹp, nhưng lại có một vết nứt, vì thế giá trị chắc chắn sẽ giảm xuống. Thực tế, rất nhiều khi người bán chọn cho khách hàng phần đẹp nhất để làm mẫu, nhưng khi mở ra, bên trong có thể có vết nứt hoặc chỉ là một lớp xanh mờ, khó mà đoán trước được. Trong những tình huống như vậy, chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo mà thôi. Tiểu tử, Trương lão bản là người có kinh nghiệm, ngươi không cần phải chỉ điểm thêm nữa. Chủ sạp thấy vậy có chút không nhịn được, liền lên tiếng. Đồng Húc, đưa ta xem thử một chút. Trương Á Khôn sợ Cát Đồng Húc cảm thấy ngại vì mình còn quá trẻ, nên cười nói với hắn. Cát Đồng Húc liền đưa vật liệu trong tay cho Trương Á Khôn. Trương Á Khôn nhận lấy, nhìn kỹ một chút, cảm thấy sắc màu có chút sai lệch, cuối cùng vẫn quyết định mua khối đầu tiên. Tuy nhiên, giá cả so với ban đầu thấp rất nhiều, chỉ còn 5.000 nguyên. Cát Đồng Húc thấy Trương Á Khôn không nghe theo lời khuyên của mình, cũng không thể làm gì hơn. Sau đó, hai người tiếp tục dạo quanh thị trường. Ngày hôm sau, Cát Đồng Húc cảm thấy tinh lực đã tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn chưa tìm được khối thạch đầu nào phù hợp. Trương Á Khôn đã mua vài khối, trong đó có thành phẩm cũng có khối đã được mở cửa sổ. Những thành phẩm ấy tự nhiên không cần Cát Đông Húc phải ra tay chấn, vì Trương Á Khôn làm nghề này lâu năm vẫn có thể nhìn ra được. Tuy nhiên, những thạch đầu chưa được mở, Cát Đông Húc vẫn âm thầm giúp đỡ, tránh cho Trương Á Khôn bị thiệt thòi. Dù sao, người ta cũng là có lòng dẫn đường, hắn cũng nên báo đáp lại một chút. Vì thế, mặc dù Cát Đông Húc đã nhắc nhở thêm một lần, nhưng Trương Á Khôn vẫn không nghe theo. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không ép buộc, ngược lại cũng không phải là món tiền lớn, nên hắn chỉ giúp Trương Á Khôn chọn khối đá nào có chất lượng tốt hơn một chút. Trương Á Khôn ở Thủy Lệ có vài người bạn làm nghề ngọc thạch. Sau bữa tối, hắn dẫn Cát Đông Húc đến nhà một người bạn để giải thạch. Không thể nào, thần bị ngươi nói trúng rồi. Trương Á Khôn nhìn thấy từng khối thạch đầu được giải khai, khi phát hiện có hai khối rõ ràng bị thiệt thòi, mà hai khối đó chính là những khối mà Cát Đông Húc đã chỉ ra trước đó, không khỏi kinh ngạc, mắt choáng váng. Ta thấy nơi này thạch đầu cũng không được, có phải có khối nào lớn hơn, xa hoa hơn một chút, nguyên thạch bán chàng không? Cát Đông Húc cười nói, rồi chuyển đề tài. Hắn tự nhiên không thể nói với Trương Á Khôn rằng hắn có thể dùng lực để tra xét ngọc thạch, mà những nguyên thạch linh linh tán tán đó đã qua rất nhiều tay, đặt ở ngoài chỉ là hàng thông thường. Cát Đông Húc chọn một này cũng chẳng xác định được thạch đầu mà hắn mong muốn, bởi vì phương pháp chọn ngọc thạch này rất hao tổn tinh lực. Cát Đông Húc không muốn tiếp tục lãng phí sức lực vào việc vô ích vào ban ngày. Không trách được cả ngày cũng không thấy ngươi ra tay, thì ra ngươi là chân chính hành gia. Chỉ có điều kỳ lạ, nếu ngươi là hành gia thực sự, sao lại không biết về vùng này? Trương Á Khôn nói, thông thường những thương gia bán nguyên liệu tốt sẽ thu mua, họ cũng không dễ dàng mở ra, bởi vì trong nghề này làm vài thập niên cũng không ai dám chắc là mở ra sẽ có lời. Rất nhiều lúc nhìn vào vật liệu thấy rất tốt, nhưng khi mở ra lại có thể bị một cái khe phá hủy nửa giá trị, thậm chí toàn bộ giá trị. Như hôm nay ngươi chỉ cho ta cái thạch đầu này, thấy có vẻ rất tốt, tưởng có thể làm hai cái vòng tay, không ngờ chỉ một khe nhỏ đã làm hỏng hết, tính ra đây là mua thiệt thòi. Cho nên từ phương diện này mà nói, rất nhiều vật liệu không mở còn tốt hơn, không mở thì có thể bán giá cao, mà một khi mở ra thì có nói gì cũng muộn. Vì vậy trong nghề này, những vật liệu tốt đều do các thương nhân phỉ thúy mua và bán, đến tay người mua cuối cùng giá cả đương nhiên sẽ không rẻ. Ngươi nghĩ rằng việc đào được vật liệu tốt một cách dễ dàng là điều đơn giản, thực tế những vật liệu tốt luôn có giá rất cao, mấy ngàn mấy vạn, mà ngươi muốn mua được phỉ thúy cao cấp thì khả năng cũng gần như không thể có. Trương Á Khôn nhìn Cát Đông Húc rồi nói, ngươi hiểu chưa, chính vì vậy mà giá cả cao đến như vậy, và tìm được vật liệu tốt thật sự rất khó. Cát Đông Húc bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói, thì ra là vậy, không trách sao hôm nay lại không tìm được thạch đầu tốt. Tiền không phải là vấn đề, mấu chốt là phải tìm được những thạch đầu đáng tin, nếu không thì phí công phí sức thôi. Xem ra ngươi thật sự chuẩn bị đánh bạc rồi, nhưng ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, đánh bạc rất nguy hiểm, đúng là một nhát kiếm có thể khiến ngươi trắng tay, hoặc cũng có thể một nhát kiếm làm ngươi giàu có, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Trương Á Khôn nghe vậy, mặt mày nghiêm túc nói, yên tâm đi Trương ca, ta đã nắm chắc rồi. Cát Đông Húc gật đầu nói, vậy thì tốt, vậy ta sẽ dẫn ngươi đi đến nơi của lão gia ta, là danh giang lớn nhất trong nước. Nơi đó là nơi tập trung hàng thô phỉ thúy, cũng là nơi hàng nhập khẩu phải qua cảng, qua tay rất ít người. Quan trọng nhất là ta quen thuộc nơi đó, còn có mấy người bạn làm nghề này, trong tay họ đều có vài khối thạch đầu tốt. Tuy nhiên ta chỉ giới thiệu thôi, ta sẽ không tham gia vào. Ta nói rõ với ngươi, nếu ngươi thua trong cuộc đánh cược, đừng trách ta, đừng cho rằng ta lừa gạt ngươi, vì nếu thế dù có nhảy vào hoàng hà cũng không thể tẩy sạch. Trương Á Khôn thấy Cát Đông Húc đã quyết tâm, suy nghĩ một lúc rồi nói, cảm tại Trương ca, cách làm người của ngươi ta vẫn còn tin tưởng. Cát Đông Húc đáp, không cần khách sáo. Trương Á Khôn mỉm cười không nói gì thêm. Sau đó hắn thu hồi những khối phỉ thúy đã giải, cảm ơn bạn bè, rồi cùng Cát Đông Húc trở về khách sạn. Ngày hôm sau, sau khi dùng bữa sáng xong, Trương Á Khôn không vội vã lái xe đi Danh Giang, mà lại quyết định ghé thăm một chuyến nữa đến Ngọc Thạch thị trường. Khi đến nơi, Trương Á Khôn liền đi thẳng đến quầy hàng của Vương lão bản. Trương lão bản, ngày hôm qua kẻ có tài giải khai đã ra rồi sao, như thế nào, có tăng giá không? Chủ sạp cười hỏi khi thấy Trương Á Khôn đến. Phồng cái gì mà phồng, hạ thảm rồi, ngươi xem đây chính là khối hôm qua, chỉ có vậy thôi, còn một vết nứt nữa, may mà giá là 5.000, hôm qua mà mua với giá 15.000 thì chắc là không có lời gì. Trương Á Khôn lấy khối ngọc thạch từ trong bao ra, tức giận nói, ha ha, đánh bạc mà, căng thẳng hay hạ thảm là bình thường thôi, nếu không tìm một khối tốt hơn, nhất định ta sẽ bán theo giá vốn cho ngươi. Chủ sạp nhìn khối ngọc thạch trong tay Trương Á Khôn, ngượng ngùng cười nói, đánh bạc kiểu này một khi đã mua thì không có mối quan hệ gì với người bán, đó là quy tắc mà Trương Á Khôn hiểu rõ. Khi nghe chủ sạp nói vậy, hắn không nhắc lại chuyện của khối ngọc thạch hôm qua, mà đưa khối mà Cát Đông Húc đã đề cử cho mình ngày hôm qua, nói: "Đây chính là khối hôm qua ngươi đã nói, ngươi định giá thế nào? Đây không phải là khối mà hôm qua thằng nhỏ kia coi trọng sao?" Chủ sạp nhớ rất kỹ, lập tức nhận ra ngay khối ngọc thạch mà Trương Á Khôn đang cầm là khối mà Cát Đông Húc đã chọn, trong lòng không khỏi hồi hộp, liền nói: "Không sai, khối này không có chất sắc tốt bằng khối hôm qua, nhìn ngươi và ta đều thấy là phù hợp. Khối hôm qua giá 1500, khối này 3000 cũng không có vấn đề gì." Trương Á Khôn đáp: "Chủ sạp thật sự không coi trọng kẻ có tài này, tất nhiên cũng không tin rằng Cát Đông Húc có bản lĩnh như vậy, hơn nữa trước mặt lại nói những lời đó, nghe xong hắn cũng không có ý định tăng giá nữa." Chỉ gật đầu nói: "Được rồi, Trương lão bản đã mở lời, mặt mũi này thế nào cũng phải cho." Trương Á Khôn trả tiền rồi nói: "Cho ngươi mượn chỗ này, ta sẽ đánh mở khối vật liệu này." Mặc dù chủ sạp không tin rằng Cát Đông Húc thực sự có bản lĩnh nhìn thấu ngọc, nhưng trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, dù sao hắn cũng muốn xem thử. Ngày hôm qua hắn đã nói đúng, nguyên liệu kia chẳng qua là mèo mô bắt được cá rán. Vì vậy khi Trương Á Khôn nói muốn đánh mở vật liệu ở đây, chủ sạp đương nhiên vui mừng, không cần suy nghĩ nhiều liền gật đầu nói: "Không thành vấn đề, ta cũng muốn xem thử." Sau đó Trương Á Khôn và chủ sạp cùng nhau vẽ một vòng, nghiên cứu một phen, rồi bắt đầu giải thạch. Mới giải một chút, đôi mắt của cả hai đều sáng lên. Khối vật liệu này so với khối trước, phỉ thúy bên trong dày gấp đôi, hơn nữa quan trọng là nó không có bất kỳ vết nứt nào, ngoài màu sắc hơi thiếu một chút. Về kích thước và vẻ ngoài không vấn đề gì, giá trị hẳn phải lên tới vạn thanh đồng tiền. Nói cách khác, chỉ trong chốc lát Trương Á Khôn đã lời ít nhất 7000 đồng tiền. 7000 đồng tiền vào thời điểm đó quả thật không phải là một số nhỏ. Không thể nào, sao lại may mắn đến vậy? Chủ sạp không khỏi thốt lên. Một lúc sau chủ sạp mới hoàn hồn, nhưng vẫn còn chưa tin là sự thật, cho rằng có lẽ chỉ là một sự trùng hợp hiếm hoi. Tuy nhiên Trương Á Khôn lại không nghĩ như vậy. Ngoài hai khối này, hôm qua còn có một khối nữa cũng đã được Cát Đông Húc dự đoán chính xác. Có câu nói rằng sự bất quá tam, một hai khối có thể là ngẫu nhiên, nhưng nếu ba khối cờ chính xác thì sao có thể chỉ là trùng hợp được. Vì vậy sau khi hồi phục lại tinh thần, Trương Á Khôn nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt hoàn toàn khác, thậm chí lộ ra vẻ kính nể. Đây đúng là một bậc thầy, một bậc thầy chân chính. So với mình, kinh nghiệm của hắn chỉ có thể gọi là con nít. Đi thôi Trương ca. Cát Đông Húc tất nhiên không cố ý giải thích hay chứng minh gì với chủ sạp, nghe vậy chỉ cười rồi nói với Trương Á Khôn: "Kha kha, Đông Húc đừng vội, hôm qua có vài người tài giỏi mà ta không dám quyết đoán, nếu không ngươi giúp ta giữ lại một khối nhé." Trương Á Khôn vừa nói mặt mỉm cười tỏ vẻ nhơ vả: "Không phải chứ Trương lão bản, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng tiểu tử này thật sự?" Chủ sạp nghe vậy ngạc nhiên nói: "Bậc thầy, tuyệt đối là bậc thầy, hôm qua hắn còn nhắc ta một khối nữa, tiếc là ta không nghe theo, kết quả lại rối như tơ vò." Trương Á Khôn nói: "Thật là thất kính, thất kính, thất kính." Chủ sạp nghe xong lúc này mới nổi lòng kính trọng, quay sang chắp tay chào Cát Đông Húc: "Trương ca, Vương lão bản quá khen, ta chỉ là tùy tiện nhìn thôi." Cát Đông Húc khiêm tốn đáp. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp một câu, sau đó cùng Trương Á Khôn tiếp tục tiến về phía trước. Họ đi một vòng trong thị trường, Cát Đông Húc giúp Trương Á Khôn xem xét các vật liệu mà hôm qua Trương Á Khôn chưa quyết định mua, đưa ra một số gợi ý và tiện thể, đề cử vài khối ngọc thạch mà hôm qua Cát Đông Húc cảm thấy khá tốt. Còn về phần bản thân mình, hắn không nghĩ đến chuyện kiếm lời từ những vật liệu này. Hắn luôn tin rằng trong cuộc sống phải để lại chỗ trống cho người khác, mà bản thân hắn không thiếu tiền nên không muốn chiếm hết cơ hội để người khác có phần. Trương Á Khôn mua xong các vật liệu, sau đó cũng tự mình giải khai chúng. Mỗi lần giải khai đều có sự khác biệt, có lúc thành công, có lúc thất bại. Sau mấy lần như vậy, Trương Á Khôn càng kính nể Cát Đông Húc hơn. "Lão đệ, ba khối ngọc này của ngươi." Sau khi rời khỏi thị trường và lên xe, Trương Á Khôn lấy ba khối phỉ thúy mà vừa rồi giải khai ra đưa cho Cát Đông Húc. "Ngươi làm gì vậy?" Cát Đông Húc không nhận ngay. "Vừa rồi nhờ có ngươi mà ta kiếm được không ít lời, ba khối ngọc này ngươi cầm lấy, nếu không trong lòng ta sẽ cảm thấy không yên." Trương Á Khôn nói. "Ha ha, nói thật đi Trương ca, ta không thiếu mấy khối ngọc này đâu, vì vậy ngươi không cần khách khí với ta." Cát Đông Húc cười khoát tay. Trương Á Khôn nghe vậy ngẩn người rồi thu lại ngọc thạch cười nói: "Xem ra ngươi không chỉ là một người hành nghề giỏi mà còn là người thật sự có tiền, vậy ta cũng không khách khí với ngươi nữa, mọi người đều là bằng hữu, vốn là không cần khách khí." Cát Đông Húc cười đáp: "Đúng rồi Đông Húc, mạo muội hỏi một chút, ngươi buôn bán cái gì?" "Đương nhiên nếu như không tiện trả lời thì cũng không cần đâu, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi tuổi còn trẻ mà sao lại có tiền như vậy, hơn nữa ta nhìn dáng vẻ của ngươi hình như không phải là dựa vào gia đình mà là thực sự có bản lĩnh của riêng mình." Trương Á Khôn thu ngọc thạch lại, một tay lái xe, một tay không nhịn được tò mò hỏi: "Thật sự là Cát Đông Húc quá trẻ, Vừa rồi hắn đưa ngọc ra, giá trị ít nhất cũng phải 2-3 vạn, mà chỉ một chút đã dễ dàng giao dịch. Điều này khiến Trương Á Khôn không thể không hiếu kỳ. Thật ra cũng không có gì bí mật. Cát Đồng Húc cười đáp, ngươi hẳn phải biết Thanh Hoa Trà Lạnh chứ? Đó là tôi cùng Đường Nhã Huệ ba nàng và hai người bạn cùng hùn vốn làm. Tôi coi như là một cổ đông lớn trong đó. Thanh Hoa Trà Lạnh, ngươi dĩ nhiên là cổ đông lớn của Thanh Hoa Trà Lạnh. Trương Á Khôn nghe vậy, tay lái hơi run, xít chút nữa và phải một người đi đường. Thanh Hoa Trà Lạnh, làm sao Trương Á Khôn không biết? Đây chính là doanh nghiệp trà lạnh lớn nhất hiện nay ở Hoa. Mỗi mùa hè nhà hắn đều cần đến đồ uống của họ. Hôm qua khi ăn cơm còn uống nữa. Không ngờ người ngồi bên cạnh lại chính là cổ đông lớn của Thanh Hoa Trà Lạnh, mà phụ thân của Đường Nhã Huệ cũng là cổ đông của Thanh Hoa Trà Lạnh. Nhờ quan hệ với Đường Nhã Huệ, Trương Á Khôn vẫn biết, hóa ra dòng dõi này quả thực không thể xem thường, giá trị đã vượt 100 triệu. Lão nhân gia, ngày hôm qua ta đương nhiên ngồi cùng bàn với một phú ông giàu có. Cát Đồng Húc cười nói, việc này ngươi biết là được rồi, tốt nhất đừng nói ra ngoài. Ta còn trẻ, cũng không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý từ người khác. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đó là đương nhiên rồi. Trương Á Khôn nghe vậy, vội vàng gật đầu. Vậy cảm ơn Trương ca. Cát Đông Húc cười nói, đừng gọi ta là Trương cao tốt. Ngươi gọi tên ta đi, hoặc gọi lão Trương cũng được. Ngươi đúng là một ức vạn phú ông rồi. Trương Á Khôn vội vàng nói, ha ha, có khoa trương đến thế không? Cát Đông Húc cười nói, đương nhiên là có ức vạn phú ông mà. Toàn quốc, hiện nay có bao nhiêu người như vậy chứ? Đừng nói chi là ngươi, con trẻ như vậy, ta muốn về nhà kể cho ba xã, nàng nhất định không tin đâu. Còn nữa, Thanh Hoa Trà Lạnh quả thật là đồ tốt. Giờ mùa hè chúng ta hầu như chỉ uống Thanh Hoa Trà Lạnh, mấy thứ đồ uống khác rất ít khi cho con cái uống. Trương Á Khôn rất nghiêm túc nói, trà lạnh dù sao cũng chỉ là trà lạnh, không thể thay thế nước được. Vì vậy, mùa hè khác thì phải cho trẻ uống nhiều nước, như vậy mới là tốt nhất. Cát Đồng Húc nói, Cát Tổng, người vậy là muốn tự mình làm hỏng thanh danh của mình sao? Trương Á Khôn nghe vậy hơi run, sau đó cười nói, đừng, đừng gọi ta là Cát Tổng, ngươi gọi như vậy khiến ta cũng thấy ngượng. Cát Đông Húc vội vàng nói, ha ha, vậy ta cứ tiếp tục gọi tên ngươi nhé. Trương Á Khôn nói, vốn là nên thế. Cát Đông Húc cười đáp, một đường vừa nói vừa cười, xe đi đến Danh Giang. Trương Á Khôn quê ở Danh Giang, cha mẹ và mấy người anh em của hắn vẫn còn sống ở đó. Về đến Danh Giang, trước đó Trương Á Khôn đã cho đại ca thân thiết của mình gọi điện. Vì vậy khi đến nơi, Trương Á Khôn đã sắp xếp cho Cát Đông Húc một chỗ tại từ điểm tốt. Sau đó, hắn dẫn Cát Đông Húc đến gặp đại ca của mình. Buổi trưa, tại gia của đại ca, họ đã ăn một bữa cơm giản dị, mang đậm hương vị của địa phương. Sau khi ăn xong, Trương Á Khôn giới thiệu Cát Đông Húc với một vài người bạn quen thuộc của mình và dẫn họ đi tham quan cửa hàng. Những người bạn này quả thực có mắt nhìn, chọn được những món hàng giá trị hơn. Cát Đông Húc trong một buổi trưa đã chi ra 10 vạn, cuối cùng cũng tìm được một khối thạch đầu có pha lê loại phỉ thúy. Sau đó, Cát Đồng Húc yêu cầu được mở khối thạch đầu này trong một không gian riêng biệt. Khi mở ra, thể tích của phỉ thúy không lớn, chỉ đủ để chế tác 3 khối ngọc bài. Tuy nhiên, dù là băng nhu loại ngọc thạch, Cát Đồng Húc hiện tại cũng có thể dễ dàng khắc hỏa thái âm tụ linh trận, nhưng việc khắc thất tinh tụ linh trận lại khó khăn rất nhiều. Dù dùng phỉ thúy pha lê để khắc hỏa, Cát Đồng Húc cũng không dám chắc chắn rằng trong 3 khối ngọc này, một khối sẽ thành công. Vì vậy, 3 khối này là không đủ. Theo ý nghĩ của Cát Đồng Húc, để tỷ lệ thành công cao hơn, hắn cần phải thu thập đủ khoảng 100 khối phỉ thúy loại này. Điều này không chỉ vì vấn đề tỷ lệ thành công, mà còn vì mỗi chuyến đi đều tốn thời gian. Hơn nữa, hắn cũng phải chuẩn bị dự trữ cho sau này. Hắn không thể cứ vài ngày lại phải đi biên giới. May mắn là Cát Đồng Húc không nói cho Trương Á Khôn những suy nghĩ này. Nếu không, e là Trương Á Khôn sẽ bị sốc đến ngẩn người. Chừng 100 khối pha lê loại phỉ thúy đó, dù cho loại ngọc bài không nói đến hình dáng, cũng không nói đến sắc, thì cũng chỉ là pha lê thôi. Thật sự cho rằng là đậu nành loại đầy đường sao? Cát Đông Húc khẽ lắc đầu, rồi nhìn Trương Á Khôn hỏi, mấy người bạn của ngươi trong tay có hàng tốt không? Nhưng có ít quá, có ai trong số họ có nhiều hàng hơn một chút không? Trương Á Khôn cười đáp, ngươi thật là ông chủ lớn, tiện tay giải quyết thạch đầu 10 vạn đồng mà vẫn chưa đã gì nè. Cát Đông Húc nhìn Trương Á Khôn cười nhẹ, chúng ta ở đây có một nhà hàng thô, ông chủ lớn của họ tay hắn nắm hàng ít nhất cũng như thế này. Trương Á Khôn tiếp lời, 8 triệu. Cát Đông Húc hơi ngạc nhiên, mắt sáng lên, không phải là 80 triệu. Trường Á Khôn lắc đầu, trong mắt lộ ra một nét say mê. 80 triệu. Cát Đồng Húc nghe vậy trong lòng cũng hơi chấn động. 80 triệu đối với hiện tại Cát Đồng Húc mà nói cũng không phải là một số tiền nhỏ, đối với dân chúng mà nói đó là con số quá lớn. Đúng vậy, 80 triệu, không ít nguyên thạch từ Myanmar đều chảy qua tay hắn. Không chỉ có vậy, có người còn nói rằng nguyên thạch không thiếu trực tiếp từ các mỏ ngầm chuyển đến chỗ hắn. Mỗi năm đều có không ít thương gia ngọc thạch đến lấy hàng của hắn. Có đại lục cũng có hương cảng, nhưng trên cơ bản đều là những ông chủ lớn, vì nơi đó thạch đầu rất đắt. Trương Á Khôn giải thích, vậy thì tốt quá, ban ngày ngươi dẫn ta đi xem. Cát Đồng Húc nghe vậy, ánh mắt sáng lên vẻ chờ mong. Hắn ở chỗ đó không phải ngày nào cũng khai trương, mỗi món hàng quý chỉ mở bán một lần. Lần này ngươi đến đúng vào lúc trùng hợp, Hậu Thiên bọn họ sẽ mở cửa làm ăn chỉ trong một ngày. Ban ngày ta sẽ đưa ngươi đi tham quan những nơi khác ở danh giang trước. Trương Á Khôn nói, được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn thêm một chút cũng tốt. Cát Đồng Húc gật đầu. Ngày hôm sau, Cát Đồng Húc cùng Trương Á Khôn xuống phố, lại tham quan một vòng ở thị trường hàng thô của danh giang, tìm được vài khối ngọc thạch gần với pha lê loại, sau đó được những chuyên gia trong nghề nhận ra là cao bằng chủng phỉ thúy thạch đầu. Tại khu sản xuất nguyên liệu mỹ phẩm Thanh Lan, Cát Đồng Húc cần bố trí một trận pháp, đồng thời cũng cần phải có ngọc thạch để áp trận. Loại ngọc thạch này cần phải có sự vận chuyển qua nhiều năm, diện tích cũng khá lớn, không chỉ yêu cầu tính chất cầu tiến mà toàn bộ thể tích cũng lớn, không giống như tụ linh trận ngọc bài chỉ cần một khối nhỏ là đủ. Vì vậy khi gặp được loại phù hợp, Cát Đồng Húc liền mua ngay. Dĩ nhiên giá không hề rẻ, tổng cộng mấy khối lên tới 150-160 vạn, khiến Trương Á Khôn thầm cảm khái rằng người có tiền quả thật là tùy hứng. May mà Cát Đồng Húc lo Trương Á Khôn sẽ bị sốc, nên mỗi lần giải thạch hắn đều làm một mình, giải xong ngọc thạch là bỏ ngay vào túi. Nếu không, Trương Á Khôn chắc chắn sẽ không cảm thấy người có tiền là tùy hứng, mà sẽ nghĩ rằng Cát Đồng Húc không phải là người đi mua hàng thô, mà là đang mua những món xa hoa phỉ thúy. Trương Á Khôn nói rằng địa phương này không phải là ở huyền thành, mà là một vùng nông thôn nằm cạnh sông, dưới chân núi, sân bãi nằm dưới chân núi, trong một đại viện. Trong viện có một căn kho nhỏ đơn giản, những khối thạch đầu lớn được bày ra cả trong kho và ngoài sân. Cửa đại viện không ngừng đón những chiếc xe đi vào, nhưng bên trong chỉ có một vài người, so với sự phồn hoa của danh giang bên kia thì không thể so sánh được. Tuy nhiên tất cả những chiếc xe đều là xe nhập khẩu, chiếc Santana mà Trương Á Khôn thuê dừng lại ở đó thì có vẻ khá lạc lõng, không hợp với không khí nơi đây. Mọi người trong sân đi lại đều mặc đồ hiệu, tay đeo đồng hồ, nhìn qua là biết đều là những người có tiền. Trương Á Khôn có vẻ hơi lo lắng, bước vào cửa đại viện dáng vẻ cũng không được tự nhiên. Có thể thấy đối với một lão bản nhỏ trong ngành ngọc thạch như hắn, khi đối diện với những món hàng thô trị giá hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, tâm lý hắn không khỏi có chút áp lực, khiến hắn mất đi tự tin như trước. Trong khi đó, Cát Đồng Húc lại tỏ ra rất ung dung, thậm chí còn có chút thích thú. Lúc này Cát Đồng Húc thực sự cảm thấy vui vẻ, vì hắn nhận ra rằng khu vực ngục núi này có phong thủy rất tốt, non xanh nước biếc, không khí trong lành, linh khí cũng nhiều hơn hẳn các nơi khác. Đây quả là một địa điểm lý tưởng để tu luyện. Trong lòng Cát Đồng Húc âm thầm khen ngợi, ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia suy nghĩ. Khi nhìn về phía đại viện nơi dựa vào sườn núi, ánh mắt hắn đảo qua một căn biệt thự cổ kính ẩn mình trong rừng núi. Theo Cát Đồng Húc, nơi đây chính là vùng đất có phong thủy tốt nhất, cũng là chốn linh khí tụ hội. Cát Đồng Húc nhìn thoáng qua biệt thự rồi liền thu ánh mắt lại, theo sau là Trương Á Khôn có chút khẩn trương tiến vào đại viện. Trong biệt thự trên lưng chừng núi, không khí có vẻ khá nghiêm nghị. Một lão nhân ngồi trên xe lăn, lúc này đang đưa tay đặt lên người một cậu bé đang nằm thẳng trên giường. Cậu bé sắc mặt tái xanh, hô hấp thoi thóp, chính là đứa trẻ mà người thiếu phụ xinh đẹp trước đó ôm trong lòng. Lúc này thiếu phụ ấy với khí chất trầm ổn nhưng cũng có phần uy nghiêm, cùng với một nam tử thuộc gia tộc Cố gia, cả hai đều vẻ mặt căng thẳng lo âu. Lão nhân kia dùng một tay lục lọi trên người cậu bé, tay còn lại cầm một khối ngọc bài. Khối ngọc bài này xanh biếc, thấm nhuần ánh sáng, đến cả ngón tay của ông lão cầm ngọc bài cũng như nhuộm thành một màu xanh lục. Ai hiểu về ngọc, khi nhìn thấy sẽ nhận ra khối ngọc bài này không chỉ là một khối pha lê cổ xưa, mà còn là loại cực kỳ hiếm thấy, được gọi là đế vương lục. Người ta thường nói rằng người khó hoàn hảo, sự tình khó đạt đến hoàn mỹ. Câu nói này thực sự cũng rất thích hợp để dùng khi nói về phỉ thúy. Pha lê trùng trong phỉ thúy là loại tốt nhất, nhưng ông trời lại tạo ra sự hoàn hảo có phần thiếu sót, thường thì có những điều kiện không thể đồng thời có được. Nếu có loại này thì không có sắc, nếu có sắc thì lại không có loại. Nói cách khác, pha ly trùng phỉ thúy thường là không mang sắc, còn như đậu nành, nhu loại thì lại thường xuyên có sắc. Khi pha ly trùng mang tới sắc màu, sắc thái đó xuyên qua quải niệm chất liệu bên trong mà nhộn nhạo lên, thì sẽ trở nên đặc biệt sáng rõ, rực rỡ và thông suốt linh động. Ông lão trong tay cầm một khối ngọc, chính là pha lê loại, còn gọi là vương giả chi lục. Hai khối ngọc này kết hợp lại gọi là đế vương lục phỉ thúy, là một loại phỉ thúy cực phẩm, giá trị không thể tính toán được. Ông lão chỉ nhẹ nhàng xoa trên ngọc bài, miệng lẩm bẩm, từng tia màu xanh khí từ trên người cô bé tỏa ra, ở không trung hình thành những hình dạng của các loài động vật như rắn, bò cạp, rết, miện cóc, liên tục biến hóa, lộ ra vẻ dữ tợn, tỏa ra một mùi khó ngửi. Cậu bé cau mày lại, sắc mặt không hề dễ chịu. Những nam tử thiếu phụ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt tràn đầy sự khẩn trương, hoảng sợ, mười ngón tay siết chặt vào nhau. Một luồng ánh sáng xanh lục từ ngọc bài bay ra, ngưng tụ thành từng tia màu xanh trên người cậu bé, tiêu diệt những độc vật dữ tợn kia, khiến chúng dần dần biến mất. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ mừng rỡ. Một tay ông tìm tòi trên người cậu bé, hành động càng trở nên khẩn trương, tay còn lại tiếp tục xoa động ngọc bài, có vẻ như ông muốn lợi dụng cơ hội này để xua đi lớp màu xanh trên mặt cậu bé. Ngay lúc vẻ mừng rỡ của ông lão hiện lên, khi ông định thừa cơ xông lên, đột nhiên từ người cậu bé lại phát ra không chỉ là từng sợi màu xanh khí tia, mà còn mang theo những luồng máu đỏ tươi. Cậu thiếu niên sắc mặt dần trở nên tái nhợt, trên da hiện lên một vẻ nhíu mày. Tuy rằng rất khó nhận ra, nhưng lão nhân và cặp nam nữ kia vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ấy, giống như thời gian đang trôi qua trên người của đứa trẻ. Huyết chú, quả nhiên là cái chết tiệt huyết chú. Sắc mặt lão nhân đại biến, tay nhanh chóng thu lại như bị rắn cắn, vội vàng rụt lại từ người cậu bé. Dương thúc, Cố Gia thấy vậy cũng không khỏi biến sắc, vội vàng buông tay thiếu phụ, bước lên trước thấp giọng gọi: ta vốn tưởng rằng chỉ là ngũ độc hàng, không ngờ lại có thể sử dụng huyết chú, lấy tinh huyết làm dẫn, dùng huyết chú để thi triển thuật này. Ngân lão nhân thần sắc âm trầm nói: vậy có cách nào giải trừ không? Cố Gia nghe vậy sắc mặt lại thay đổi, vội vàng hỏi: huyết chú thuật cần dùng tinh huyết làm dẫn, không chỉ hao tổn nguyên lực của người thi triển, mà một khi bị phá, người thi triển sẽ mất hết công lực, tội nhẹ thì mất hết sức mạnh, tội nặng thì chết. Vì vậy, trừ khi có mối hận thù sâu nặng, ít ai dùng thuật này, nhưng một khi đã dùng, chỉ có thể phá được nếu đối phương có công lực cao hơn rất nhiều, hoặc là người thi triển có trình độ phép thuật cực kỳ tinh thâm, nếu không sẽ không thể phá giải. Dù có phá được, cũng chẳng thể cứu được mạng, e rằng người phải mời cao nhân khác, Ngân lão nhân nói. Cố Gia nghe xong, cả người như bị đả kích, sắc mặt tái xanh, như bị ngã quỵ. Người ngoài có lẽ không biết lão nhân này lợi hại đến mức nào, nhưng Cố Gia thì hiểu rõ phần nào. Nếu ngay cả ông ấy cũng hết cách, thì trong kỳ môn này chắc chắn cũng không có mấy ai có biện pháp. Hơn nữa, kỳ môn được gọi là kỳ môn chính là vì nó có những phương pháp khác biệt với thế tục, giống như những cao nhân ở thế ngoại làm sao có thể dễ dàng cầu được như ý muốn. Vị Ngân lão nhân này, Cố Gia biết về sự tồn tại của ông và cũng đã từng cầu cứu ông. Ông đã đồng ý giúp đỡ, bởi vì trong thời loạn lạc trước đây, ông và phụ thân của Cố Gia có mối quan hệ thân thiết, là đồng môn kết nghĩa. Dương thúc, xin ngài hãy nghĩ thêm một cách nào đó. Nếu ngài cũng hết cách, thì ta đi cầu người khác cũng vô ích thôi. Sau một lúc, Cố Gia mới gạt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, khẩn cầu lão nhân: Dương thúc, ngài nhất định phải cứu hắn, hắn còn quá nhỏ. Ngài nhất định phải cứu hắn, chỉ cần ngài cứu hắn, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Vừa dứt lời, Cố Gia và thiếu phụ bên cạnh liền vội vàng quỳ xuống trước mặt lão nhân, nắm lấy tay ông, nước mắt như mưa rơi xuống. Vấn đề không phải là tiền. Lão nhân ngắt lời thiếu phụ, nhưng thấy nàng rơi lệ thê lương, ông không nhẫn tâm, thở dài nói: ta sẽ thử lại, nhưng hy vọng rất mong manh. Cảm tạ Dương thúc, cảm tạ Dương thúc. Cố Gia và thiếu phụ vội vàng cảm kích nói. Lão nhân không nói gì, chỉ thở dài một hơi, rồi đặt tay lên ngực đứa trẻ. Lúc này, ông không tiếp tục tìm tòi nữa, mà chỉ lặng lặng bố trí mọi thứ, đôi mắt từ từ khép lại, tựa hồ đang cảm nhận điều gì đó. Đây là hàng thô, cuối cùng sẽ được đem ra bán đấu giá, người trả giá cao sẽ được sở hữu. Mỗi viên đều có số hiệu, sáng sớm sẽ xem xét, người nhớ kỹ, buổi chiều mới chính thức đấu giá. Tuy nhiên, ngươi cần kiềm chế, đừng để giá cả tăng quá cao. Dù ngươi có ngàn tỷ tài sản đi chăng nữa, thì cũng không thể tùy tiện đốt tiền như vậy. Dù sao, đánh bạc vẫn là quá nguy hiểm. Trương Á Khôn đi bên cạnh Cát Đồng Húc, nhìn hắn đang kiểm tra thạch đầu, nhẹ giọng dặn dò: đa tạ Trương lão, ta biết rồi. Cát Đồng Húc gật đầu, trên mặt lộ rõ vẻ cảm kích. Dù Trương Á Khôn dặn dò những điều này với hắn là không cần thiết, nhưng đó là tấm lòng tốt của Trương Á Khôn, Cát Đồng Húc vẫn vô cùng cảm kích. Ha ha, thực ra ngươi là người có tay nghề và lại có tiền, không cần ta nhắc nhở cũng đã biết. Trương Á Khôn thấy Cát Đồng Húc cảm kích, cũng có chút ngượng ngùng, đứng thẳng lên. Dù sao, người trước mắt này, xét về khả năng nhìn nhận hay ra thế, đều khiến Trương Á Khôn cảm thấy mình không đáng gì. Nhắc nhở một chút vẫn rất cần thiết, người trẻ tuổi dễ dàng kiêu ngạo lắm. Cát Đồng Húc mỉm cười nói. Trương Á Khôn nghe xong, trong lòng cảm thấy thoải mái, nở một nụ cười. Bởi vì nơi này thạch đầu rất nhiều và kích thước đều khá lớn, Cát Đồng Húc thăm dò cảm thấy khá khó khăn, tiến độ cũng chậm, có khi một khối thạch đầu phải mò lâu mới xong. Trương Á Khôn ban đầu còn đứng sau lưng Cát Đồng Húc, nhưng dần dần cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa, liền đứng dậy một mình đi đến những khu vực khác để xem xét. Dù sao hắn vốn là một thương gia chuyên kinh doanh ngọc thạch, khi đã đến đây làm sao có thể rảnh rỗi mà không chú ý đến những công việc khác. Theo thời gian trôi qua, người đến dần dần đông lên, nhưng so với thị trường danh giang, nơi này vẫn vắng vẻ rất nhiều. Những người đến đây đều ăn mặc tươm tất, thậm chí có người còn mang theo cận vệ, giống như Cát Đồng Húc và Trương Á Khôn đều chỉ là những người bình thường, xe cộ xấu, ăn mặc cũng không nổi bật. Cát Đồng Húc dò dẫm qua mười mấy khối thạch đầu phía sau, nhận ra rằng mặc dù đồ vật ở đây rất đắt, nhưng cũng dễ hiểu vì sao những ông chủ lớn lại nhiệt tình tới đây. Bởi vì vật liệu ở đây đúng là so với những nơi khác, đặc biệt là những vật liệu xa hoa, cao cấp hơn nhiều. Có thể thấy người bán đã chọn lựa rất kỹ lưỡng. Trong những khối thạch đầu này đều có ngọc, chỉ là số lượng ngọc nhiều hay ít, tốt hay xấu mà thôi. Điều này cũng kiểm tra khả năng nhìn nhận và vận may của người mua. Khác với thị trường bên ngoài, nơi người bán bày bán thạch đầu, rất nhiều trong số đó không có gì đặc biệt, không biết họ đã lấy từ đâu, chắc chắn là thật giả lẫn lộn, chuyên kiếm lời từ những du khách hoặc người mới vào nghề. Đông Húc, trong nhà có điện thoại gọi cho ta, bảo có việc gấp, ta phải quay về ngay. Ngươi cứ xem trước, nơi này vật liệu đối với ta mà nói quá đắt, ta cũng không nhìn ra gì. Đến lúc đó nếu không kiềm chế được, động tay động chân, thì lại phiền phức. Trương Á Khôn vội vàng đi đến bên cạnh Cát Đông Húc, thấp giọng nói khi thấy Cát Đông Húc đang lục lọi một khối thạch đầu nặng ít nhất 300-400 kg. Được rồi, ngươi cứ bận việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho ta. Cát Đông Húc lúc này chỉ chú tâm vào khối thạch đầu, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Trương Á Khôn, rồi lại tiếp tục chú ý đến khối thạch đầu. Khối thạch đầu này rất lớn, việc dò xét khá tốn sức. Nếu như trong quá trình mở ra mà gặp phải đoạn khó, dù Cát Đông Húc có tu vi cao cường đến đâu cũng không muốn làm lại từ đầu. Trương Á Khôn thấy Cát Đông Húc đã hoàn toàn tập trung vào khối thạch đầu nên không dám quấy rầy nữa. Ông chỉ nói một câu, có chuyện thì điện thoại liên lạc, rồi vội vã rời khỏi đại viện. Sau khi Trương Á Khôn rời đi, Cát Đông Húc tiếp tục công việc của mình. Trong lúc ấy, đương nhiên không thiếu những ánh mắt của một số người hành gia nhìn về phía hắn, miệng mỉa mai, mặt lộ vẻ trào phúng. Tuy nhiên, không ai tiến lại gần để chế giễu hay sỉ nhục hắn. Những người này, dù có tu dưỡng tốt hay tự cho mình quyền thế, xem thường Cát Đông Húc, nhưng chỉ có họ mới hiểu được mình thực sự nghĩ gì. Buổi trưa, có người lái xe rời đi để ăn cơm, cũng có người chỉ tìm một quán nhỏ trong thôn để ăn qua loa. Cát Đông Húc thấy Trương Á Khôn không quay lại, cũng không muốn ra ngoài tìm nơi ăn uống. Hắn tiếp tục ở lại trong đại viện, chăm chú dò xét thạch đầu. Với tu vi của hắn lúc này, dù chưa đạt đến cảnh giới không vướng bụi chân như truyền thuyết, nhưng một ngày nửa tháng không ăn cũng không thành vấn đề. Vào khoảng 1 giờ chiều, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt gầy gò, khí chất nho nhã, trông khoảng 50 tuổi, bước vào cùng với hai người trẻ tuổi lạnh lùng đi bên cạnh. Âu Dương tiên sinh đến rồi. Âu Dương tiên sinh được vạn phúc. Ngay khi người đàn ông này bước vào sân, mọi người đều vội vã chào hỏi, nhưng hắn chỉ mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng vẫy tay chào lại. Tuy vậy, Cát Đông Húc lúc này đang tập trung vào việc thăm dò khối thạch đầu cuối cùng trong kho hàng, khối thạch đầu lớn nhất trong sân, không có thời gian để chú ý đến Âu Dương tiên sinh. Đó là Âu Dương Mộ Dung, chủ của cửa hàng này sao? Nhìn dáng vẻ như thầy dạy học, quả thật rất hòa nhã, thân thiện. Một người đàn ông đứng gần đó dùng ánh mắt tò mò đánh giá Âu Dương Mộ Dung, vừa cười vừa thì thầm với người bạn bên cạnh. Người bạn kia đã hơn 60 tuổi, mặt mũi đầy nếp nhăn, cơ bắp đã nhão ra, lộ vẻ già nua, dạy học sinh, hòa nhã thân thiện. Người bạn kia nghe vậy, mặt lộ vẻ dở khóc dở cười, nhưng nhanh chóng chuyển sang nghiêm túc, nói: "Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, thì ngươi đã hoàn toàn sai. Hiện tại tình hình nội chiến ở Myanmar rất căng thẳng, ngoài Yangon công bản hàng năm, thương gia buôn bán ngọc thạch rất khó có thể tìm được nguyên thạch tốt từ các nguồn khác. Nhưng ở đây lại có thể tích trữ được nhiều nguyên thạch như vậy, ngươi cho rằng những người bình thường có thể làm được sao? Liệu những lời đồn thổi có phải là sự thật? Nói rằng ở Tam Giác Vàng, vùng xa Bắc, ngay cả những người như Quả Vương, Mông Thái Quân cũng phải nhún nhường, kính trọng hắn." Nam tử nghe vậy, trong mắt không khỏi lóe lên sự hiếu kỳ, sau đó chuyển thành sự kính nể. "Chuyện này có thật hay không, không phải là người làm ăn như chúng ta có thể biết được. Tuy nhiên, có một điều ngươi cần phải hiểu rõ, nếu có thể ở nơi biên giới này mà áp chế được nhiều người như vậy, thì tuyệt đối không phải là người mà chúng ta có thể trêu chọc. Ngươi có nhận thấy không? Những người đại diện cho Trịnh gia ở Hương Cảng khi đến gặp Âu Dương tiên sinh đều rất cung kính. Chỉ riêng điểm này thôi, ngươi cũng nên hiểu rõ. Dù có thể những lời đồn thổi là được phóng đại, nhưng tuyệt đối không thể nói là không có cơ sở." Nam tử đồng, bạn thấp giọng trả lời. Nam tử nghe vậy liền quay nhìn Âu Dương Mộ Dung. Quả nhiên, có một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với Âu Dương Mộ Dung. Thái độ của người này rất cung kính, hoàn toàn khác biệt với vẻ kiêu ngạo và tự phụ mà hắn thể hiện khi giao tiếp với họ trước đó. "Dương gia gần đây thân thể khỏe mạnh chứ? Lão gia tử có nhờ ta thay hắn gửi lời thăm hỏi Dương gia?" Vì đại diện cho Trịnh gia, người được gọi là Chu Đại Phúc lúc này đang thấp giọng hỏi Âu Dương Mộ Dung. "Xin truyền lời đến Trịnh huynh, Dương gia rất khỏe mạnh, mỗi ngày đều đi lại trong thôn. Chỉ có điều hôm nay có chút việc, không tiện tiếp khách." Âu Dương Mộ Dung đáp lại. "Vậy thì tốt rồi, lão gia tử chắc chắn rất vui khi nghe tin này." Nam tử cười đáp, nhưng trong lòng lại thầm giật mình. Vì thế những gì hắn biết, Dương gia hai chân đã bị tật. Rất nhiều lúc, khi lão nhân chân tay không còn linh hoạt, thân thể sẽ dần dần suy yếu. Dương gia hiện tại đã vượt qua ngưỡng tuổi tác, theo lý mà nói, nếu còn sống, chắc cũng chỉ là những ngày tháng sắp tàn, nhiều năm không thể rời giường là chuyện đương nhiên. Nhưng không ngờ, lão vẫn có thể đi lại trong thôn mỗi ngày. Chẳng lẽ lời đồn kia là thật? Nói rằng Dương gia có kỳ thuật, từng là nhân vật nổi danh trong Thanh Bang từ thuở nhỏ, sau này mới rút lui giang hồ. Dĩ nhiên, nam tử chỉ nghĩ trong lòng, chứ tuyệt đối không dám hỏi về chuyện này. Chẳng bao lâu sau, những người khác cũng lần lượt đến chào hỏi Âu Dương Mộ Dung. Nam tử chỉ mỉm cười, tiếp tục xem xét vật liệu. Khoảng 1 giờ rưỡi sau, buổi bán đấu giá chính thức bắt đầu. Lúc này, các đồng húc cũng đã hoàn tất việc kiểm tra hết thảy các khối thạch đầu. Đáng tiếc, mặc dù khối thạch đầu cuối cùng rất lớn, nhưng bên trong phỉ thúy lại không nhiều, hơn nữa chỉ là loại băng trùng, không đáp ứng yêu cầu của các đồng húc hiện tại. Dẫn chương trình cho buổi bán đấu giá là Âu Dương Mộ Dung. Khi ông ta tiến đến bàn đấu giá, các đồng húc tìm một vị trí gần đó để ngồi, rồi bất chợt nhận thấy có một người đàn ông lực lưỡng đứng giữa đường, tay cầm vỏ xe, dường như chuẩn bị đặt xuống đất cho hắn. Bên cạnh còn có tài xế đứng cạnh cửa xe, hạ kính xuống hỏi xem các đồng húc có cần giúp gì không. Tuy nhiên, tài xế chỉ đứng ở khu vực xa nhất, có vẻ như chỉ đến để quan sát, không có ý tham gia đấu giá. Vì thiếu nợ họ một ân tình, lại thấy họ vừa vặn có mặt tại đó, các đồng húc đương nhiên không thể không đến chào hỏi. Các đồng húc dẫn theo bọn họ đi đến. Lúc này A Dũng và Ai Hùng, hai người nhìn thấy các đồng húc, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đầy bất ngờ. Ngươi sao lại ở đây? Chắc chắn không phải đến tham gia buổi bán đấu giá này chứ? A Dũng cùng A Hùng bước tới nên đón, sau đó tò mò hỏi. Mặc dù bọn họ chỉ vì biệt thự của Cố gia ở lưng chừng núi mà đến đây tìm chút thú vui nhàn rỗi, nhưng cũng biết mỗi khối vật liệu ở đây đều có giá trị không nhỏ. Chiếc xe của các đồng húc là một chiếc phá dâu thản nạp, bọn họ đương nhiên không nghĩ các đồng húc có đủ tài lực để tham gia đấu giá. Đúng vậy, nếu không thì ta cũng không tới đây. Các đồng húc cười gật đầu rồi nói tiếp. Trước hết cảm ơn các ngươi, nếu không có các ngươi, có lẽ chúng ta phải qua đêm giữa đường, đó chỉ là việc nhỏ. Huống chi nếu muốn cảm ơn, ngươi cũng phải cảm ơn Cố gia. À, Dũng phải tay một cái nói, hôm nay Cố gia có tới không? Đợi lát nữa ta sẽ đến trước mặt hắn để tạ ơn. Các đồng húc hỏi, Cố gia không có hứng thú với những chuyện này, hắn có việc riêng, chuyện này ngươi không cần phải để tâm. A Dũng đáp, trong mắt toát liền vẻ khinh thường. Một thanh niên như các đồng húc đâu có tư cách gặp Cố gia chứ. Dĩ nhiên, A Dũng sẽ không thẳng thừng nói ra điều đó. Ta nói này, tiểu tử, nơi này vật liệu giá cả không hề rẻ đâu. Hơn nữa, mấy trò đánh bạc này, nguy hiểm có khi còn lớn hơn đánh bạc nữa. Ngươi thật sự muốn tham gia không? Ta khuyên ngươi nên kiềm chế một chút, đừng để lão bà của ngươi phải cùng vào. A Hùng chen vào nói, tuy rằng lời của A Hùng có phần không dễ nghe, nhưng tâm ý chung quy là tốt. Cạn đồng húc nghe vậy, mỉm cười đáp, cảm tạ, điểm ấy thạch đầu ta cá là nổi. A Dũng và A Hùng nghe vậy có chút hoài nghi, nhìn các đồng húc mấy lần. Một người lái chiếc xe phá dầu thản nạp dĩ nhiên lại nói rằng thạch đầu của mình có thể đánh cược nổi, khẩu khí này đúng là không nhỏ. Tuy vậy, nếu các đồng húc đã nói như vậy, hai người cũng không tiện tiếp tục khuyên nhủ. Dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau, lời nói đến mức này là đủ rồi. Hơn nữa, lúc này Âu Dương Mộ Dung cũng đã bắt đầu mở lời, họ không tiện tiếp tục trò chuyện thêm. Âu Dương Mộ Dung sau khi chào đón còn giới thiệu tình hình nội chiến gần đây ở Myanmar. Những người thông minh đều hiểu rằng hắn cố ý đề cập đến nội chiến để nhấn mạnh rằng những vật liệu này đến từ nơi khó khăn, và điều đó cũng ngụ ý rằng giá trị của chúng có thể cao hơn so với năm trước. Tuy nhiên, không ai lên tiếng phản đối. Myanmar công bản thường tổ chức vào 3 tháng cuối năm, nhưng giờ đã là cuối tháng 6, qua lâu rồi mới tới kỳ công bản. Với tình hình hiện tại ở Myanmar, muốn tiếp tục thu thập được nguyên thạch vật liệu tốt, chỉ có thể tìm đến nơi này. Được rồi, không phí lời nữa. Bây giờ bắt đầu từ số thứ tự O1, nguyên thạch, giá quy định 10 vạn, ai trả giá cao nhất sẽ giành được. Âu Dương Mộ Dung nói, cách nói của hắn hoàn toàn khác với các lãnh đạo, không lừa thôi mấy câu, mà trực tiếp bước vào giai đoạn đấu giá. Các đồng húc suốt nửa ngày hôm sau đã lần lượt kiểm tra hết các thạch đầu trong sân. Đối với từng khối thạch đầu, hắn đã có đánh giá sơ bộ, biết rằng trong 10 khối nguyên thạch trước mắt không có gì đáng giá, vì thế hắn không mấy quan tâm đến việc đấu giá các khối này. Tuy nhiên, những người khác lại không biết điều này. Cuộc đấu giá diễn ra khá sôi động, thậm chí có vài khối giá bán cao gấp 10 lần so với giá khởi điểm, một khối thậm chí lên đến 1 triệu. Điều này khiến các đồng húc thầm cảm khái, cũng hiểu rõ hơn về câu nói một đao giàu, một đao giàu. Những thương nhân đã bỏ ra 1 triệu để mua nguyên thạch, các đồng húc suy đoán rằng họ có thể thu hồi vốn khoảng 10 vạn là tốt lắm rồi, nếu không dù họ không phá sản thì cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Dù sao vào thời đại này, 1 triệu là một số tiền khổng lồ, thậm chí ở kinh thành cũng có thể mua được biệt thự 200m² trở lên. Phát hiện tiếp theo là khối nguyên thạch số 11, giá khởi điểm 80 ngàn. Những bằng hữu có hứng thú có thể ra giá, người chủ trì thông báo. Rất nhanh, Đến lượt khối nguyên thạch số 11, khối này tôi đã xem qua, không tồi đâu. Nếu mua dưới 300.000, có thể lời được một. Nếu hai vị có dư giả, không ngại giả, giả mua thử. Cát Đông Húc thấy khối thứ 11 được đấu giá, biết trong đó có một khối phỉ thúy băng trùng không nhỏ, liền suy nghĩ một chút, rồi nói với A Dũng và A Hùng đang đứng bên cạnh. A Dũng và A Hùng nghe vậy, kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó lắc đầu, không để ý đến hắn nữa. Hiển nhiên, bọn họ căn bản không tin Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy thế, sờ mũi một cái, nhếch miệng lên vẻ cười khổ. Người trẻ tuổi nói chuyện quả thật không có trọng lượng, tuy nhiên, hắn cũng chỉ xuất phát từ sự cảm kích, trong lòng nhất thời nảy sinh lòng tham, nhắc nhở một hồi, nếu người ta không tin, hắn cũng sẽ không cố giải thích thêm. Người tu đạo vốn chú trọng vào duyên phận, A Dũng và A Hùng đã đưa cho hắn một chiếc vỏ xe phòng hờ giữa đường, đó chính là duyên phận, hai người bây giờ gặp gỡ nhau cũng là duyên. Nếu như A Dũng và A Hùng tin tưởng Cát Đông Húc lúc nãy, đó là duyên phận, hơn nữa lại là phúc duyên, nhưng vì bọn họ không tin, chỉ có thể nói họ vô duyên về chuyện này. Cát Đông Húc hiểu rõ, duyên đến thì tự nhiên đến, không cần cưỡng cầu. Vì là băng trùng phỉ thúy, Cát Đông Húc không tham gia đấu giá. Cuối cùng, khối thạch đầu đó đã được vị nam tử người vừa nãy nói chuyện với Âu Dương Mộ Dung mua lại với giá 23 vạn. Khi thấy khối thạch đầu bị mua với giá đó, Cát Đông Húc tự nhủ rằng mình đã không tham gia đấu giá, và nhớ lại việc vừa rồi hắn đã khuyên A Dũng và A Hùng tham gia. Trong lòng A Dũng và A Hùng bắt đầu có chút không thoải mái, ánh mắt của họ nhìn Cát Đông Húc cũng có phần không quen. Họ hiểu rõ đó là đồ tốt, biết rõ có thể kiếm lời, nhưng bản thân lại không tham gia đấu giá mà lại khuyên người khác tham gia, điều này chẳng phải là bẫy người sao? Liệu có phải là ân đền oán trả? Cát Đông Húc lúc này hoàn toàn không để ý đến điều đó, mà bị khối nguyên thạch tiếp theo thu hút sự chú ý. Đây là một khối thạch đầu mà những người hành gia không coi trọng, có lẽ người bán cũng không đặt nhiều hy vọng vào khối đá này, vì vậy giá khởi điểm tương đối thấp, chỉ có 50.000. Mặc dù vậy, Cát Đông Húc biết rằng trong khối thạch này có một mảnh pha ly trùng phỉ thúy, mặc dù không lớn, nhưng giá trị tuyệt đối không chỉ dừng lại ở mức đó. Cuối cùng, Cát Đông Húc đã thuận lợi mua được khối thạch đầu này với giá 10 vạn. Mặc dù giá 10 vạn này có thể xem là rẻ so với những khối đá khác, nhưng vì Cát Đông Húc còn trẻ và là khuôn mặt mới, nên cũng thu hút sự chú ý của những người có mặt tại đấu giá. Nhiều người thấy anh còn trẻ, trong mắt họ lộ rõ vẻ khinh miệt và trào phúng, rõ ràng cho rằng anh không có khả năng nhận định giá trị của thạch đầu. A Hùng và A Dũng thấy vậy, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng trở nên thân thiện hơn một chút, thầm nghĩ, xem ra vừa nãy mình đã hiểu lầm hắn, tên này không phải không muốn tham gia đấu giá, mà là trong túi không đủ tiền. Tuy nhiên, rất nhanh A Hùng và A Dũng nhận ra suy nghĩ của mình là sai, vì khi khối nguyên thạch thứ 30 được đem ra, giá bắt đầu tăng vọt lên tới 140 vạn, và Cát Đông Húc, người mà họ lén lút cho rằng không có đủ tiền, bất ngờ mở miệng báo giá 1,5 triệu. Không khí trong gian phòng bỗng chốc lắng xuống, mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía Cát Đông Húc. A Hùng và A Dũng cũng không phải ngoại lệ. Hiển nhiên, không ai ngờ tới một thanh niên mới chỉ khoảng 20 tuổi lại có thể đưa ra mức giá lên đến 1,5 triệu. Vạn. Mọi người nhanh chóng thu ánh mắt khỏi Cát Đông Húc, tiếp tục ra giá 160 vạn. Cát Đông Húc liền ra giá 165 vạn. Mặt mũi mọi người lộ vẻ do dự, rồi một người khác lại tăng giá 170 vạn. Cát Đông Húc không chút do dự lập tức tăng giá. Khối nguyên thạch này, trong tất cả các nguyên thạch, là một trong những khối Cát Đông Húc đã coi trọng từ lâu, vì vậy hắn không thể không ra tay. Chết tiệt, tên này là ai vậy? Tăng giá cứ như rót nước vậy. Đúng là vậy, con cái nhà ai đây? Chẳng lẽ không hiểu gì à? Giá cả cứ thế mà tùy tiện tăng lên, không lẽ chỉ nói cho vui? Cũng không hẳn đâu, nhìn dáng dấp chắc mới 18, 19, 20 tuổi, sao lại không biết ở đây không thể tùy tiện gây rối như vậy? Nhưng chưa chắc đâu. 170 vạn đấy, ngày xưa có ai nhà nào mà lại có tiền như thế để cho một hậu bối chừng 20 tuổi tham gia chơi cái trò này? Đây chẳng phải là đánh bạc sao? 172 vạn. Trong lúc mọi người xì xào bàn tán, có người khẽ cắn răng ra giá 180 vạn. Cát Đông Húc lại không chút do dự tăng giá. Lúc này cả hội trường có chút xôn xao. Trên đài, Âu Dương Mộ Dung cũng nhìn Cát Đông Húc một cách đầy nghi vấn. Tuy vậy, hắn vẫn kiên nhẫn tiếp tục theo dõi, hỏi xem có ai muốn ra giá cao hơn nữa. Thấy không ai đáp lại, cuối cùng hắn đập gavel xác nhận giá. Tiểu tử, ngươi có thể đừng có quấy rối ở đây nữa không? Bằng không, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Lúc này, A Dũng và A Hùng nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt của họ không chỉ có vẻ không quen thuộc, mà còn lộ ra một tia uy hiếp và hung hãn. Bọn họ là người của Cố gia, tự nhiên biết Cố gia đến đây làm gì, cũng hiểu rằng dù Cố gia ở đây, nhưng những người đứng trước mặt vẫn phải giữ lễ nghĩa với bậc trưởng bối. Cát Đông Húc chỉ là một tên lái xe của Thản Nạp gia, vậy mà dám ra giá đến 180 vạn. Nếu không phải vì bọn họ đã gặp qua nhiều chuyện, có thể giữ bình tĩnh, e rằng đã động thủ với Cát Đông Húc rồi. bọn họ cảm thấy không thể để có người quấy rối ở đây. Nhưng dù chỉ vậy, họ vẫn không thể không lên tiếng cảnh cáo. Cát Đồng Húc hơi run rẩy, nhưng không có tức giận, chỉ thất giọng nói: "Ta đã trưởng thành rồi, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, ta vẫn biết rõ." A Dũng và A Hùng nghe vậy liền ngẩn người, nhưng ánh mắt của họ vẫn lộ ra một tia uy hiếp. Vì thật sự rất khó để liên hệ một người chỉ thuận miệng ra giá 180 vạn với một người chỉ là lái xe của một chiếc Santana này. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục. Cát Đồng Húc lại im lặng, mãi cho đến khi khối nguyên thạch thứ 100 được đưa lên, hắn vẫn không ra giá, khiến mấy người không quen với cách thức này phải nhìn lại. Tuy nhiên, vào thời điểm 101 và 115, Cát Đồng Húc đã ra tay hai lần, nhưng giá không cao, chỉ là vài trăm ngàn. Sau khi đã ra giá 180 vạn, hai lần ra giá giá này của Cát Đồng Húc không còn khiến người ta cảm thấy kỳ lạ nữa. Khi thạch đầu thứ 130 xuất hiện, Cát Đồng Húc lại một lần nữa trở thành tâm điểm của cả trường đấu giá. Bởi vì khối thạch đầu này được rất nhiều nhà sưu tầm quý trọng, giá khởi điểm là 3 triệu, sau đó giá tiếp tục tăng lên đến 5 triệu. Lúc này tốc độ tăng giá bắt đầu chậm lại, mỗi lần có người đấu giá, mồ hôi trán họ rơi xuống, giọng nói cũng có chút khàn. Cả đám không còn cách nào khác, vì 5 triệu dù cho ai tới đây cũng là một số tiền không nhỏ, dù là những người giàu có. Nếu không thành công, có thể sẽ mất hết những khoản tiền đã đầu tư trong suốt những năm qua, coi như không có lãi, có khi lại còn mất trắng. Lùi lại trước giải phóng 550 vạn, Cát Đồng Húc thấy giá tăng chậm liền không ngần ngại nâng lên thêm 500 ngàn. Lúc này không khí trong phòng bỗng chốc yên lặng, sắc mặt Âu Dương Mộ Dung cũng thay đổi. 550 vạn mà lại đã qua 4 lần đấu giá, Cát Đồng Húc đã sử dụng tài chính của mình, số tiền đã gần chạm đến 8 triệu. Một số tiền lớn như vậy, không chỉ riêng ở đây mà ngay cả nhiều thương gia kinh doanh ngọc thạch cũng không thể dễ dàng lấy ra, huống chi là Âu Dương Mộ Dung người đứng đầu cũng không thể tự tin có thể đáp ứng được. Tiểu tử, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Đừng có làm loạn nữa. Cuối cùng có người không nhịn được trực tiếp lên tiếng chỉ trích Cát Đồng Húc. Một người trẻ tuổi mặt mũi còn lạ hoắc lại có thể tăng giá một cách điềm tĩnh như vậy, khiến cho ai cũng phải nghi ngờ. Không chỉ vậy, ngay cả người đại diện cho Chu Đại Phúc lúc báo giá 450 vạn cũng phải thỉnh thoảng lau mồ hôi bằng khăn tay. Một thanh niên tùy tiện báo giá 550 vạn, thật sự cho rằng đây chỉ là một con số vui đùa sao? Đây chính là đánh bạc, là muốn đặt cược bằng vàng bạc. Một đao cắt xuống liền có thể khiến người ta tan nhà nát cửa. Đúng vậy, chàng người là ai? Mau báo tên ra đây. Có người xông lên. Cát Đồng Húc lên tiếng chất vấn. Người có biết đây là nơi nào không? Đúng lúc này, Âu Dương Mộ Dung gặp phải Cát Đồng Húc. Sắc mặt bình thản, không hề thay đổi. Trong lòng hắn thầm giật mình, liền vung tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi đi xuống bàn đấu giá, tiến đến bên cạnh Cát Đồng Húc và nói: "Vị tiên sinh này, xin mời cho phép ta nói chuyện riêng một lát." Cát Đồng Húc có thể hiểu được sự nghi ngờ của người khác đối với hắn, lại cũng hiểu được hành động của Âu Dương Mộ Dung. Hắn gật đầu, đi theo Âu Dương Mộ Dung đến một góc kho hàng vắng vẻ. Chưa kịp để Âu Dương Mộ Dung mở lời, Cát Đồng Húc đã lấy từ trong bao người một vài món đồ mà hắn đã thu hoạch trong những ngày gần đây. Hắn nói: "Ta biết Âu Dương tiên sinh muốn hỏi gì. Ta nghĩ những thứ này đủ để chứng minh rằng ta có đủ tài lực." Trong vài ngày qua, Cát Đồng Húc từ bạn bè trường A Khôn cũng như từ thị trường đã mua được vài khối thạch đầu, tổng cộng tốn khoảng 170 vạn tin xe ni nhật. Dựa vào sự tinh mắt của mình, Cát Đồng Húc đã bỏ ra 170 vạn mua các thạch đầu này. Và sau khi giải khai, những viên phỉ thúy mà hắn có được có giá trị vượt xa số tiền đã bỏ ra. Nếu đem ra bán trên thị trường, ít nhất cũng phải được 5-6 triệu. Âu Dương Mộ Dung có thể chơi đùa trong một sân lớn như vậy, đương nhiên là có lai lịch trong nhà. Cát Đồng Húc lấy đồ vật trong túi xách ra, đôi mắt hắn chợt sáng lên. "Thật sự xin lỗi, vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với ngài, số tiền lớn như vậy, cho nên cần phải xác nhận một chút." Âu Dương Mộ Dung rất nhanh đè nén sự kinh ngạc trong lòng, nét mặt lộ vẻ áy náy nói: "Không sao, ta có thể hiểu được." Cát Đồng Húc mỉm cười đáp. Sau đó, hai người tiếp tục quay lại khu vực đấu giá. Vừa rồi, vị tiên sinh kia đã ra giá 550 vạn, còn ai có ý định nâng giá không? Âu Dương Mộ Dung trở lại bàn đấu giá, rồi hỏi. Mọi người đều là người thông minh, tự nhiên hiểu rằng Âu Dương Mộ Dung đã xác nhận tư cách của Cát Đồng Húc. Cả hội trường bỗng nhiên trở nên im lặng. Những người trước đó đã không thể nhịn được mà chất vấn Cát Đồng Húc, giờ đây đều lén lút lau mồ hôi chán. Một thanh niên tùy tiện lại có thể ném ra 800 vạn, bối cảnh gia đình của hắn quả thật không tầm thường. A Hùng và A Dũng nhìn Cát Đồng Húc, ánh mắt của họ cũng thay đổi hoàn toàn, vẻ mặt trở nên rất không tự nhiên, bởi vì trước đây không lâu bọn họ còn từng uy hiếp và cảnh cáo Cát Đồng Húc. Âu Dương Mộ Dung tiếp tục hỏi thêm vài lần, nhưng không ai chịu tăng giá nữa. Thế là khối thạch đầu này đương nhiên thuộc về Cát Đồng Húc. Sau đó Cát Đồng Húc cũng ít khi ra tay, mãi cho đến khi gần hết thời gian đấu giá, hắn mới lại lần nữa ra giá và cuối cùng lấy được một khối thạch đầu với giá 2 triệu. Như vậy, tổng cộng trong buổi đấu giá, Cát Đông Húc gần như đã chi ra 10 triệu. Nghĩ lại, một tiểu tử từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc mà chi ra 10 triệu, khiến cho những người trong sân ai nấy đều không khỏi có chút lo lắng. Tin ập nhanh hơn, khi buổi đấu giá kết thúc, không ít người lại gần Cát Đông Húc để chào hỏi. Có người nghĩ rằng phải bắt quàng làm họ, đặc biệt là những người trước đó đã chất vấn hắn, nay lại cố ý đến xin lỗi. Trong giới làm ăn, dĩ hòa vi quý, hòa thuận thì mới phát tài. Cát Đông Húc chỉ là một tiểu tử bình thường, dù có đắc tội với ai đó, nhưng hắn mới chỉ 20 tuổi, lại dám dễ dàng vung ra 10 triệu để chơi lớn, ai cũng phải nhận ra, loại người như vậy, tốt nhất không nên đắc tội. Ai mà biết, hắn đến từ gia tộc hùng mạnh nào. Cát Đông Húc không phải là loại người tự cao tự đại hay tính toán kỹ càng, hắn chỉ cười và chào hỏi mọi người xung quanh, sau đó cùng những người trong sân thảo luận về khoản tiền. Tiền dĩ nhiên không phải là tiền mặt, mà là Cát Đông Húc đã gọi điện cho Trình Á Chu, bảo hắn sắp xếp người chuyển khoản cho số tiền này. Thanh Hoài Trà Lạnh vốn đã nổi tiếng và có tính tâm bảo đảm, lại thêm giọng nữ vui vẻ, càng khiến cho Thanh Hoài Trà Lạnh danh tiếng vang dội khắp cả đất nước Hoa. Tháng trước, lượng tiêu thụ của Thanh Hoài Trà Lạnh lại tăng lên một mức mới, vượt qua mốc 100 triệu. Vì vậy, hiện tại tài chính của Thanh Hoài Trà Lạnh vô cùng dồi dào. Với sự xoay chuyển của dòng tiền, Cát Đông Húc đã xin Âu Dương Mộ Dung sắp xếp cho hắn một không gian riêng biệt để giải thạch. Cát Đông Húc liền vứt ra 10 triệu và nhanh chóng chuyển khoản vào chương mục của Trạm Tử. Coi như với thân phận của Âu Dương Mộ Dung, hắn cũng không dám thiếu lễ với người trẻ tuổi này. Vì vậy, ngay lập tức, Âu Dương Mộ Dung đã sắp xếp cho Cát Đông Húc một không gian riêng để giải thạch. Khi Cát Đông Húc yêu cầu không gian riêng để giải thạch, mọi người trong sân đều cảm thấy thất vọng. Họ đều muốn xem thử hôm nay vị Đổ Vương này sẽ đánh cược ra sao, liệu hắn có thắng hay thua. Và tất nhiên, họ cũng rất muốn biết viên thạch 550 vạn mà Cát Đông Húc đã mua sẽ được giải ra phỉ thúy cấp bậc gì. Đáng tiếc là Cát Đông Húc không muốn giải thạch trước mặt mọi người. Cát Đông Húc bước vào căn phòng riêng để giải thạch. Trong khi đó, ở sân, có người trực tiếp đưa thạch đầu đi, chuẩn bị chuyển tay hoặc mang về để từ từ nghĩ cách giải thích. Cũng có một số người đứng tại chỗ, nhìn thấy loại thạch này có giá khá rẻ. Trước đó, Cát Đông Húc đã kiến nghị A Hùng và A Dũng bỏ tiền ra mua lại khối thạch đầu này. Sau khi khối đá được giải khai, bên trong lộ ra một khối băng trùng phiêu lam hoa phỉ thúy. Ngay lập tức, có người ra giá 500 ngàn muốn mua, nhưng người kia lại không bán, chuẩn bị mang về tự mình chế tác thành phẩm rồi bán ra ngoài. A Hùng và A Dũng tuy là người của Cố gia, giá trị bản thân cũng không phải thấp, nhưng nếu qua tay mà chỉ kiếm được 27 vạn, đối với bọn họ mà nói, đây vẫn là một con số không nhỏ. Lúc này, trong lòng bọn họ vừa hối hận vừa kinh ngạc. Họ không ngờ rằng Cát Đông Húc lại đoán trúng như vậy. Đây là trùng hợp hay là hắn thật sự có mắt nhìn ra được giá trị? Nếu như Cát Đông Húc không tùy tiện ném ra 10 triệu, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng chỉ là trùng hợp. Nhưng bây giờ, bọn họ không dám nghĩ như vậy nữa. Bọn họ đều là những người đã gặp qua đại nhân vật, hiểu rằng một người có thể tùy tiện ném ra 10 triệu chắc chắn không phải là loại người dễ dàng bị xem thường. Người như vậy sao lại chỉ để ý đến vài trăm ngàn lợi nhuận nhỏ bé rồi lại mở miệng đề cử vật liệu? Sự thật chỉ có một lý giải, đó là vì Cát Đông Húc đang nghĩ đến ân tình này trước. Suy nghĩ như vậy, A Hùng và A Dũng liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nếu như Cát Đông Húc thực sự là một người có tài, có thể mở hội phòng, vậy mà cuối cùng lại không ra tay, điều này có ý nghĩa gì? Hắn là hắn căn bản không coi trọng số tiền lẻ này, mấy trăm ngàn lợi nhuận hắn sao có thể để mắt đến chứ? Người trẻ tuổi này thật sự không tầm thường. Cát Đông Húc tự nhiên không biết chuyện ngoài kia, hắn dùng pháp lực khóa chặt vị trí của phỉ thúy, sau đó rất nhanh chóng bắt đầu cắt thạch đầu. Tốc độ và kỹ thuật cắt của hắn, nếu có những nhà sưu tầm ở đây, chắc chắn họ sẽ phải trợn tròn mắt mà nhìn. Chẳng bao lâu, Cát Đông Húc đã lấy ra được vài khối pha ly trùng, có loại mang sắc, có loại không có sắc. Trong đó có một khối là cây lan tử la pha ly trùng phỉ thúy, với màu sắc nhu hoa, trong suốt, ánh sáng tử lam lấp lánh, khiến Cát Đông Húc nhìn vào mà cảm thấy, nếu như đem nó chế tạo thành ngọc bài, quả thật là một sự lãng phí tài nguyên vô cùng. Vừa vặn, có thể đem ra chế tạo vài khối bùa hộn dây chuyền đưa cho Liễu tỷ và các nàng. Cát Đông Húc nhìn khối cây lan tử la pha ly trùng phỉ thúy với vẻ mặt vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ, khối thạch đầu này đã được đấu giá với giá cao 550 vạn. Khi giải khai, bên trong không chỉ có hai khối pha ly trùng phỉ thúy tương đối lớn, mà còn có các loại phỉ thúy khác, nhưng đều là hàng kém chất lượng. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không tiếp tục quan tâm tới chúng. Sau khi giải khai xong tất cả các thạch đầu, thời gian chỉ vỏn vẹn gần 10 phút. Cát Đông Húc không vội vã rời đi ngay, hắn không muốn mình bị nhìn như một kỳ quái. Tuy nhiên, dù chỉ mất một thời gian ngắn như vậy, khi hắn bước ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không thể nào tưởng tượng được hắn đã giải thạch như thế nào lại còn nhanh đến vậy. Tuy nhiên, mọi người hiển nhiên vẫn quan tâm Cát Đông Húc rốt cuộc sẽ thắng hay thua, vì vậy rất nhanh ánh mắt của tất cả đều tập trung vào gương mặt hắn. muốn từ đó tìm ra câu trả lời. Nhưng Cát Đông Húc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tựa như hắn chỉ đang xử lý những viên thạch đầu bình thường, chứ không phải viên thạch đầu trị giá 10 triệu. Mọi người căn bản không thể đoán được liệu hắn sẽ thắng hay thua. Có người không nhịn được tò mò, liền bước lên hỏi một câu. Tuy nhiên, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không tiết lộ rằng viên thạch đầu 10 triệu mà hắn đang giải ra có giá trị ít nhất là 30 triệu phỉ thúy. Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp, vẫn ổn thôi. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện Trương A Khôn vẫn chưa đến, không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Hắn liền lững thững đi ra ngoài sân, vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Trương A Khôn. Khi Cát Đông Húc đang cầm điện thoại chuẩn bị gọi, hắn nghe thấy tiếng của A Dũng từ phía sau. Hùng ca, thiếu gia thế nào rồi? A Sương vừa nãy có gọi điện thoại, nói tình hình vẫn không thay đổi, Cố gia tình trạng rất nguy, phu nhân khóc lóc như điên. Ai, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi nhanh đi, nếu không có hy vọng, có lẽ tối nay Cố gia và phu nhân cũng không còn ở lại đây nữa. A Hùng, tài xế của đại gia tộc, lên tiếng. Ai, thiếu gia nhà mình đáng yêu như thế, sao lại mắc phải căn bệnh kỳ quái này chứ? A Dũng thở dài, nói. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng hơi động, hắn cất điện thoại vào túi áo rồi đứng lại, đợi A Dũng và A Hùng tiến lại gần. A Dũng và A Hùng hiển nhiên không có tâm trạng trò chuyện với Cát Đông Húc, chỉ đơn giản gật đầu chào hỏi hắn rồi chuẩn bị rời đi. Xin hỏi hai vị, ta vừa rồi vô tình nghe các ngươi nhắc đến việc thiếu gia bị bệnh, thiếu gia ấy là con trai của các ngươi phải chăng? Cát Đông Húc lên tiếng hỏi.